Chào anh mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đấy là Thời Thế Tạo Anh Hùng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Sở Dương khi mà trở về thì trên đường vô tình lại gặp phải ba người thiếu niên, gọi là thanh niên đi chứ thiếu niên thì không thích hợp, thiếu niên thì nó phải dưới 16 tuổi. Nhưng ba người này đều ngoài 20 rồi thì gọi là thanh niên mới là hợp lý. Thì ba người thanh niên này hết sức kỳ lạ. Bọn họ là những người xa lạ đối với Sở Dương chưa gặp lần nào, thế nhưng đều mong phong thái của những vương giả trời sinh. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng chắc chắn là về mọi phương diện ở vấn đề thực lực đều có thể hơn Sở Dương rất xa ở ngay thời điểm hiện tại. Thế nhưng ba người lại lấy tư thái như là những người gọi là đồng cùng đẳng cấp để mà giao thiệp với Sở Dương. Được Sở Dương mời vào trong nhà châm trà tiếp đãi và hỏi chuyện, nói chung là chỉ là những chuyện phiếm thôi, nhưng đều là định luận về thiên hạ anh hùng. Và Sở Dương cũng rất thắc mắc tại sao ba người trẻ tuổi như vậy lại có thể lĩnh quân của ba cái đại thiên địa lớn, và cả ba người này đồng thời nhắm coi mình là đối thủ. Đây là một điều hết sức kỳ lạ mà không ai có thể giải thích được. Tuy nhiên, chúng ta hãy đến ngay với phần của ngày hôm nay để xem là mục đích, lý do, nguyên nhân tại sao ba người này lại đến tìm Sở Dương. Ở phần cuối phần trước, Sở Dương có hỏi bọn họ tại sao các thiên địa lớn, các tông phái lớn trừ Đông Hoàng Thiên ra đến đây mà lại không có một người nào đi thăm dò bí mật ở trên Thương Mang Sơn. Vậy thì chúng ta hãy đến xem họ giải thích như thế nào. Vân Trung Thiên mỉm cười nói, hiện tại có một cái thế thần kiếm đã ngăn chặn âm sát khí ở phía dưới trấn hồn thạch, đồng thời nó cũng trấn trụ kiếp nạn thần hồn ở dưới đó, để cho âm sát chi khí chẳng qua chậm rãi tiêu tán đi, đảm bảo cho kiếp nạn thần hồn không thể xông ra ngoài. Đây là phương pháp xử lý cực kỳ triệt để và hết sức là táo bạo, có thể nói là một giọt nước cũng không lọt. Cho nên, chủ nhân của thanh kiếm này tất nhiên phải là một vị cao nhân tiền bối, tu vi đã đủ kinh thiên động địa. Hơn nữa có thể còn là một vị đã từng được xử lý rất nhiều lần có kiếp nạn thần hồn thì mới có được kiến thức và thủ đoạn sâu rộng như vậy. Nhưng cũng chính bởi vì thế cho nên quá trình âm sát khí tiêu tán trở nên khá là dài. Theo ta đoán chừng thì quá trình này ít nhất phải kéo dài tới một tháng, khi đó thì âm sát khí mới có thể hoàn toàn tiêu tán đi. Trước khi âm sát khí chưa hoàn toàn tan đi thì âm sát khí ở trong kiếp nạn thần động kia căn bản nó là vô địch. Bất luận kẻ nào cũng không dám mạo hiểm tính mạng mà tiến vào, bởi vì chỉ cần bị kiếp nạn thần hồn kia bắt bỏ vào trong âm sát khí thì sẽ lập tức biến thành một cỗ cương thi, có lực công kích gấp đôi khi còn sống. Hơn nữa đao kiếm là không thể đả thương, nước lửa cũng không xâm nhập được, cực kỳ là khó dây dưa. Vân Trung Thiên nhẹ giọng nói, cho nên trước khi âm sát khí hoàn toàn tan đi, chúng ta bên này tuyệt đối sẽ không tiến vào, là càng không có người nào dở hơi mà tùy tiện đến gần. Dù sao người nào cũng không muốn trở thành một cái cương thi, mặc dù thực lực có thể được đề cao gấp đôi, nhưng dù sao lúc đó cũng đã mất đi sinh mệnh. Vân Trung Thiên cười giỡn, ba người đồng thời nở nụ cười. Sở Dương như có điều suy nghĩ, thì ra là vậy. Tử Hoàng tay cầm chiết phiến lại nói tiếp, cho nên lúc này Thương Mang Sơn mặc dù là nhân mãn vi hoạn, nhưng tuyệt đối sẽ không có người của các siêu cấp tông môn ngu ngốc lên đó đâu. Bởi vì chuyện như vậy chỉ có các môn phái đã từng tham dự tiêu diệt kiếp nạn thần hồn mới có thể có được tư cách mà biết. Mà môn phái có được tài liệu như vậy thì đều không ngoại lệ, đều là các siêu cấp tông môn. Các môn phái bình thường khác thì căn bản không thể biết những bí mật này. Sở huynh đệ mới tới Thiên Khuyết, không biết được mê hoặc trong đó tất nhiên cũng hợp tình hợp lý. Thật ra thì bọn ta nếu không phải được sư trưởng chỉ điểm hay là tìm đọc được đại lượng tài liệu thì so với Sở huynh đệ cũng không biết hơn được cái gì đâu. Mạch Lộ kết luận, trên thực tế mỗi lần trấn hồn thạch xuất hiện cố nhân sẽ là một phần cơ duyên lớn lao, nhưng cũng đồng thời là một lần đại thanh tẩy đối với môn phái giang hồ cùng với cao thủ ở khu vực nó xuất hiện. Dùng kiếp nạn thần hồn cùng với âm sát khí tới để thanh tẩy, sau khi thanh tẩy thì sẽ không còn ma loạn nữa, càng sẽ có thêm được phân biệt rõ ràng các nơi. Hắn lấy tay chỉ về phía Thương Mang Sơn, thản nhiên nói, bây giờ những người này còn đang ở nơi đó để tham gia thanh tẩy, thô sơ giản lược đoán chừng hiện tại số người chết đã vượt quá 10 vạn người rồi. Đợi đến khi sự kiện lần này hoàn toàn kết thúc thì đoán chừng Đông Hoàng Thiên nhân số tử vong sẽ hơn khoảng 15 vạn người, mà những người này ở đâu đó họ cũng sẽ là cao thủ. Ha ha. Khi nói ra đến hai chữ cao thủ, trên mặt của Mạch Lộ lộ ra nụ cười nhếch mép, đúng là tiếng cười có chút khinh thường. Sở Dương trầm trọng gật đầu lần nữa, thì ra là như vậy. Sự kiện trấn hồn thạch đối với siêu cấp tông môn mà nói chính là một đại cơ duyên, ít nhất thì sẽ không ai bị hại, nhưng đối với tông phái bình thường hoặc là nhân vật giang hồ bình thường thì chính là một hồi tai nạn. Chỉ cần động tâm động thủ hay có động tác thì xịt, tử cục sẽ ập tới người. Chỉ cần không khống chế được lòng tham thì chính là đại họa lâm đầu. Nhưng trên cõi đời này có thể có mấy người thực sự khống chế được lòng tham của bản thân? Sở huynh, bọn ta đến đây ngoại trừ để biết người già thì cũng muốn nói cho người biết một chuyện. Vân Trung Thiên mỉm cười nói. Chuyện gì? Sở Dương hỏi. Chúng ta từ một khắc gặp mặt kia cũng đã bắt đầu tuyên chiến rồi. Vân Trung Thiên cười giảo hoạt nói. Tuyên chiến rồi? Là có ý gì? Sở Dương có chút không giải thích được mà hỏi. Chúng ta lần này tới là muốn đem bảo tàng trở về. Vân Trung Thiên tự nhiên nói ra. Mà các ngươi, các Đông Hoàng Thiên môn phái tuyệt sẽ không để cứ như vậy cho chúng ta lấy đi. Bọn họ tất nhiên cũng muốn ngăn cản. Nhưng bọn họ hiện tại chẳng qua là năm bè bảy mạng. Hơn nữa nếu đưa ra một đám cao thủ trẻ tuổi để cướp đoạt, thì bên chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Mà sở huynh chắc chắn là sẽ không để chúng ta dễ dàng lấy đi bảo tàng, cho nên sở huynh ngươi tất nhiên cũng sẽ có hành động. Chúng ta tới nói cho ngươi biết những chuyện này chính là để ngươi nổi danh, mà cũng là phòng ngừa ngươi ở sau lưng làm ra một chút chuyện mờ ám. Vân Trung Thiên khẽ cười nói, Kiều Trọng Thiên khuyết thanh niên đồng lứa tuyên chiến với nhau là không cho phép vận dụng lực lượng của thế hệ trước đây. Đó là một cái thiết luật, không có người nào có thể nghịch lại và cũng không có người nào dám nghịch lại. Mạch Lộ trên mặt mỉm cười, cho nên sau lưng sở huynh, những cái thần bí kia sợ rằng có một bộ phận lớn là không dùng tới được. Từ Hoàng tiêu sái phe phẩy cây chiết phiến, bởi vì sở huynh mới tới đây cho nên có câu, người không biết thì không có tội. Nếu không nói với sở huynh một tiếng, sở huynh ngang nhiên xuất động ra cao thủ, tạo thành thương vong thì có lẽ chúng ta thực sự là chết oan chết uổng quá. Ngay cả sau đó sở huynh cũng có thể cùng xuống Hoàng Tuyền, thì đối với bọn ta mà nói vẫn là vô dụng, vẫn là thiệt thòi. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi nói cho ta những chuyện này là có tầng hàm nghĩa khác, là tới đây để gắn vào hai tay ta một đạo gông xiềng sao? Thật ra thì ai cũng vậy mà thôi. Từ Hoàng phe phẩy cây chiết phiến, vẻ mặt giống như cây khô gặp phải gió xuân mà nói, đạo gông xiềng này không chỉ riêng gì sở huynh có, mà tất cả mọi người đều có. Sở Dương cười ha hả một tiếng, bà vị xin yên tâm, ta vốn không có ý định tham dự vào chuyện lần này, rồi hãy nói ta nơi nào có cao thủ chứ, ha hả. Lúc này là nói thế sợ là chuyện chân chính đến lúc là đại họa lâm đầu thì cũng không phải do Sở Dương người quyết định được. Vân Trung Thiên lông mày nhẹ nhàng cau lại, thản nhiên nói, Sở huynh, từ trước đến giờ là do thời thế tạo anh hùng, chứ không phải anh hùng tự mình sinh ra được. Sở Dương thận trọng, trịnh trọng nói, lời này nói được rất hay. Hôm nay sự kiện Trấn Hồn Thạch lúc này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Vân Trung Thiên nói, chuyện Trấn Hồn Thạch lúc này thực sự xuất hiện quá khéo đi. Nó trực tiếp xuất hiện vào thời điểm mấu chốt, đây chính là thời thế, là thiên ý, là tạo hóa. Thứ nhất, các đại môn phái 500 năm đại bỉ một lần, có vô số anh kiệt bởi vì tuổi tác quá lớn hoặc là chưa đủ tuổi mà phải bỏ qua cái lần 500 năm đại bỉ này. Mà đợi đến lần tiếp theo thì bọn họ càng không có cơ hội, cho nên nhân duyên tế hội, mỗi lần 500 năm đều có những siêu cấp anh hùng thừa cơ xuất thế. Tỷ như vài ngàn năm trước, thần phong Lưu Vân cũng là vì đại biểu mà xuất chiến, danh động thiên hạ, từ đó mà nhất cử trở thành chư hầu một phương. Hay là vài ngàn năm trước có Vô Cực Tuyệt Đao cũng là vì may mắn gặp thời, xuất chiến thành danh, uy chấn đương thời. Tu vi của bọn họ thực sự là cái thế vô song sao? Không phải. Nhưng lúc ấy người bại dưới tay bọn họ, không ai không phải là môn nhân trong các đại tông đại phái, thậm chí còn có một số người là hậu tuyển cho vị trí trưởng môn. Cũng là bởi vì những thứ này mà cuối cùng đã làm cho bọn họ trở thành tuyệt đại phong kiêu, trở thành truyền thuyết bất hủ. Vân Trung Thiên nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Sở Dương. Ta biết là nếu nói đến người khác thì sở huynh có lẽ không biết, cho nên lựa chọn mấy người mà sở huynh nhất định quen thuộc để nói, dù sao thì cũng là như vậy, có đúng vậy không? Sở Dương cười khổ gật đầu. Vừa lúc Mạch Lộ cùng Tử Hoàng cũng đồng thời con người co rút lại. Hai người bọn họ cùng với Vân Trung Thiên mới vừa rồi nhận định lẫn nhau chính là kình địch, nhưng Vân Trung Thiên giờ phút này nói ra, đưa ra suy nghĩ mà bọn họ cũng không có nghĩ tới, cho nên vô hình chung bọn họ đã thua một bậc. Vân Trung Thiên đưa mắt cố ý xẹt qua chỗ Mạch Lộ và Tử Hoàng, trong ánh mắt có một loại đắc ý. Hai người kia sắc mặt thay đổi, nhưng Vân Trung Thiên cũng không thèm để ý mà tiếp tục nói. Tiếp theo thì còn chừng 10 năm nữa thì sẽ lại một lần nữa diễn ra cuộc chiến vận mệnh giữa các môn phái Cửu Trọng Thiên Khuyết, mà chúng ta chính là lứa người may mắn gặp dịp này. Vân Trung Thiên hất cằm nói, có ngươi, có ta, cũng là tuổi trẻ, mà vừa vặn là trong các đại môn phái cũng đúng lúc xuất hiện rất nhiều siêu cấp thiên tài trước nay chưa từng có. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, đây cũng là chiều hướng phát triển tốt. Ai có thể nói là trong cõi tối tăm kia không có thiên ý tồn tại cơ chứ? Vì sao lúc mấu chốt này lại có nhiều tân sinh xuất hiện lớp lớp như vậy? Trước đó trên giang hồ, cố nhiên cũng có quần tinh lóng lánh, Nhưng có ai, cũng chỉ có thể là bọn ta mà thôi. Vân Trung Thiên trong những lời nói này lộ ra sự cuồng ngạo, tự phụ, quả thực là đến bế nghế thiên hạ. Thứ ba, vào thời điểm mấu chốt này thì các đại môn phái vốn hẳn là nên toàn lực chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng lại xuất hiện một cái chấn hồn thạch. Chấn hồn thạch đã vạn năm không xuất hiện qua. Chấn hồn thạch vừa ra thì thiên hạ đều chấn động, bất kể là ai dù không muốn tới thì cũng phải tới. Đây cũng là một tầng thời thế. Chúng ta nhân phong vân thay đổi này để đến, nhưng cuối cùng đến nơi này mà Sở huynh cũng là trung tâm ở nơi này. Vân Trung Thiên ôn nhu nở nụ cười mà nói, Sở huynh à Sở huynh, ngươi nói chúng ta làm sao có thể không chú ý đến ngươi được chứ? Chúng ta hết lòng tin vào việc thời thế tạo anh hùng, nhưng thời thế trước mắt này lại có thật nhiều điều là bởi vì do Sở huynh mà tạo ra, bởi vì ngươi mà dễ dàng hơn. Một khi thời thế đến, bọn ta tất nhiên sẽ đi trên con đường riêng của mình, đi về phía trước mà không hối hận. Mà Sở huynh ngươi chỉ cần muốn làm là được lãnh tụ bảy luân, được tôn sùng. Chuyện này trước kia ngươi có nằm mơ cũng không nghĩ ra. Còn có một nguyên nhân rất trọng đại nữa phải đi. Tại vận mệnh đại bỉ quyết định đến tất cả các môn phái cửu trọng thiên khuyết này, tất cả người tham chiến nhất định phải giữ vững tâm lý. Thắng thì được muôn đời khâm phục và ngưỡng mộ, nhưng nếu thua thì cũng là do tài nghệ không bằng người, không có bất kỳ lý do nào có thể chối bỏ tội lỗi của mình. Người thắng thì đương nhiên, mà người thua thì cũng là tâm phục khẩu phục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà chúng ta hôm nay tới tìm ngươi. Dĩ nhiên, nếu Sở huynh ngươi ở trong cơn sóng lớn này mà mất đi tính mạng thì đó cũng là chuyện thường thôi. Vương Trung Thiên khóe miệng từ từ lộ ra một nụ cười, mà theo Sở Dương nhìn ra thì nụ cười này còn có một tia quyến rũ nữa. Vân huynh nói rất nhiều rồi, Sở mỗ cảm thấy đặc biệt vinh hạnh, chỉ là ta vẫn còn không hiểu, Sở Dương thẳng thắn nói. Người có hiểu. Ba người đồng thanh mỉm cười. Đúng rồi, thật ra thì bọn ta lúc này tới là còn có một việc khác nữa, Vân Trung Thiên nói. Nếu Sở huynh nơi này được cao nhân phó thác, còn nữa, còn có chính là chính phủ của cửu trọng thiên khuyết làm bối cảnh, bọn ta tự nhiên là không dám lỗ mãng, cũng không dám cố ý đối với Sở huynh là hành động gì. Bất quá ngay tại lúc thời khắc bậc này, cao nhân kia lại chỉ lo cho Đông Hoàng Thiên mà không chú ý tới các thiên địa khác của chúng ta, bởi vì như vậy thì có vẻ không được công bằng, có phải hay không? Trong cái đôi mắt ôn nhu như nước của Vân Trung Thiên đột nhiên bắn ra quang mang sắc bén mà nói, cho nên ta đoán chừng là vị cao nhân kia lưu lại cho Sở huynh những đồ vật đấu giá, nghĩ đến không chỉ là có mấy vật kia chứ. Trong tay Sở huynh ít nhất còn phải có 40-50 kiện vật phẩm nữa. Vân Trung Thiên trầm ngâm một chút rồi nói ra một câu chấn động vô cùng. Sở Dương thần sắc bất động nhưng trong lòng lại hoảng sợ. Đối với việc Vân Trung Thiên đột nhiên thay đổi giọng điệu, Sở Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ba người trước mắt này họ đều là tuấn kiệt, nếu ngay cả một điểm suy nghĩ này cũng không nghĩ đến thì đúng là không đủ tư cách để làm đối thủ của Sở Dương. Điều chân chính để cho Sở Dương hoảng sợ chính là khẩu khí của Vân Trung Thiên. Hắn đây là giọng nói khẳng định chứ không phải là hỏi thăm. Kết quả mặc dù có thể chưa đúng hoàn toàn nhưng trong đó bao hàm một lòng tin kiên định kinh người. Mà quả thực buổi đấu giá vật phẩm cao cấp như vậy, Sở Dương không có ý định chỉ mở ra một lần, mà vật muốn đấu giá cũng là có đến vài chục cái. Dựa theo kế hoạch, hắn chính là muốn thừa dịp thiên hạ anh hùng đều tề tụ mà mở thêm vài lần hội đấu giá, đem hàng tồn xử lý sạch sẽ, kiếm lấy một đại lượng tử hà tệ, sau đó thì thong dong mà đi mua tử hà vương phủ. Nếu thiếu vật đấu giá thì Sở Dương căn bản không thể nào kiếm đủ tài phú khổng lồ như vậy. Chỉ cần tử hà vương phủ tới tay mình là có thể vận dụng được tử hà vương phủ và cái bảo tháp kia, cái bảo bối thần bí khó lường này mà mở ra. Cửu đại kỳ dược, cửu kiếp kiếm cùng với bí mật của bảo tháp chính là do Tử Tiêu Thiên Đế lưu lại. Nếu Sở Dương bỏ lỡ cơ hội lúc này, như vậy hắn sẽ không có khả năng ở trong thời gian chưa tới nửa năm tụ tập được 9.000 vạn tử hà tệ để mua tử hà vương phủ. Bỏ qua cơ hội lúc này coi như là cho Sở Thiên Dương thêm 10 cái nửa năm nữa cũng chưa chắc đã có thể. Chuyện này quan hệ đến tương lai cả đời của hắn cho nên Sở Dương tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội. Chẳng qua là nếu hắn lần nữa cử hành đấu giá, như vậy đám người Vân Trung Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để mua vật phẩm. Mà điểm này thì Sở Dương vô luận thế nào cũng không tránh khỏi. Mà điều tối trọng yếu là những người này sau này sẽ đều là đối thủ của mình, vô năng tránh thoát. Những thứ đó tới tay bọn họ thì sẽ thế nào đây? Sẽ phát sinh ra tác dụng gì? Sẽ tạo thành hậu quả gì? Liệu có ảnh hưởng đến toàn cục hay không? Về điểm này thì cho dù là ai cũng không cách nào dự liệu trước được. Nếu từ điểm này mà nói thì hoàn toàn phù hợp với dự kiến của Vân Trung Thiên, cơ hồ chính là không sai chút nào. Mà từ một loại trình độ nào đó khác mà nói thì cũng chính là nhắm vào sự cân bằng cho chín đại thiên địa. Hơn nữa cùng với thời thế trước mắt thì còn phù hợp dị thường. Sở Dương đột nhiên có chút kỳ quặc, cái này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong cõi tối tăm kia thực sự có một bàn tay vô hình nào đó đang thao túng hết thảy sao? Chỉ có Sở Dương tự mình biết, cái gọi là người thần bí cao nhân, trưởng khống thiên hạ kia căn bản không có tồn tại. Nhưng mà những người khác thì đều nhận định là người này chắc chắn có tồn tại. Trừ phi là thế, nếu không có lẽ Sở Dương đã chết vô số lần. Người mang trọng bảo mà không có năng lực tự bảo vệ thì làm sao mà không chết cho được. Nếu như không phải có một vị thần bí cao nhân như vậy tồn tại, có lẽ đám người Vân Trung Thiên căn bản là không cần khách khí cùng Sở Dương nói chuyện lâu như vậy. Một con kiến hôi có tu vi địa cấp, một câu nói thậm chí chỉ là một ánh mắt là đủ giết rồi. Cho nên Sở Dương vô luận là hiện tại hay là sắp tới, trong mọi việc làm không có chỗ nào không phải cố gắng để càng thêm xác định là người kia có tồn tại bảo kê cho hắn. Nhưng Sở Dương trong lòng vừa động, cao nhân thần bí bối cảnh bên phía chính phủ, chúng ta không dám ở chỗ này làm gì, chúng ta cũng không dám đối với Sở Huynh như thế nào, nhưng lời này rất đáng giá để mà lợi dụng. Sở Dương trong lòng suy nghĩ trầm trước nhưng trên mặt vẫn thủy chung, giữ vững thành sắc bất động, chẳng qua là biểu hiện ra ngoài vẻ một chút ít ngạc nhiên, cũng có một chút là hoang đường. Nếu chỉ đơn thuần nhìn mặt hắn thì tựa hồ lời của Vân Trung Thiên nói toàn bộ không phải là sự thật. Vân Trung Thiên ngừng lại một hồi rốt cuộc khẽ nói, Sở Huynh, không biết trận đấu giá tiếp theo khi nào thì bắt đầu đây. Hắn vốn là lòng tin tràn đầy của mình đã xuất kích liên hoàn trọng quyền, từng quyền đều yếu hại đến mức Sở Dương không nói ra lời. Nhưng giờ phút này nhìn mặt Sở Dương phong phú như vậy thì hắn thực sự có một chút là nghĩ không ra. Lần đầu tiên đối với thủ đoạn của bản thân mình lại sinh ra một chút dao động. Những lời này vừa ra ngay cả Mạch Lộ cùng Tử Hoàng đều thấy chấn động trong lòng, bởi vì ý vị sâu xa của câu nói này chính là quyền chủ động đã thay đổi. Hiện tại quyền chủ động đã tới tay Sở Dương. Bên Sở Dương chỉ cần không mở miệng, chân tướng sẽ không cách nào được vạch trần, hết thảy cũng không cách nào tiến hành được. Đồng thời điều đó sẽ chứng minh một chuyện khác là tâm tư của ba người, căn bản vốn sâu như giếng không đáy, này đã không thể giống như lúc trước là hết thảy có thể hoàn toàn chắc chắn được nữa rồi. Thành thật mà nói thì ta cũng không biết vì tiền bối kia rốt cuộc san bài thế nào. Sở Dương nhàn miệng cười, nhưng ngay sau đó hắn nhíu mày nói, bất quá nếu vị tiền bối kia thực sự tính toán như thế thì tất nhiên hắn sẽ liên lạc với ta. Đến lúc đó nếu thực sự có buổi đấu giá nữa, ta nhất định sẽ ưu tiên thông báo cho ba vị về điểm này. Cái này thì ta vẫn có thể hứa hẹn. Vân Trung Thiên khi Sở Dương nói chuyện thì nhìn chăm chú vào mắt Sở Dương, nhưng trong đó chỉ có một mảnh phẳng lặng mà thôi. Vân Trung Thiên cùng Mạch Lộ còn có Tử Hoàng nữa, ba người đồng thời thi triển ra thần công bí pháp có thể đọc được nhân tâm qua ánh mắt. Nhưng vừa tiếp xúc với Sở Dương thì tất cả thần công tựa như băng tuyết, tàn rã dưới nắng mặt trời. Họ căn bản là không cách nào phát hiện ra được ý thức chân thực của Sở Dương. Thậm chí là lúc Sở Dương nói chuyện thì mạch đập và nhịp tim, ngay cả hô hấp, ánh mắt cũng không có chỗ nào khác thường cả. Căn bản nhìn không ra một chút ba động nào. Đã như vậy thì bọn ta sẽ an tĩnh, đợi Sở Huynh hồi báo. Vân Trung Thiên ngưng trọng nhìn Sở Dương, hồi lâu mới nói. Mạch Lộ cùng Tử Hoàng cũng đồng thời gật đầu. Thần công của ba người này ở Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng là nhất đẳng thượng thừa công phu. Nói như vậy chỉ cần là người tu vi so với bọn hắn thấp hơn thì cơ hồ có thể là một cái liếc mắt liền nhìn thấu, nhưng trước mắt Sở Dương lại là một loại khác loại. Tu vi của hắn so với ba người thì thấp hơn không chỉ một bậc, nhưng ba người lại nhìn không thấu hắn. Tình huống như thế đối với ba người này cũng là lần đầu phát sinh, xưa này chưa từng có. Ba người không nhịn được mà trong lòng lại có thêm mấy phần coi trọng với Sở Dương. Bốn người hàn huyên thêm chốc lát rồi đám người Vân Trung Thiên đứng dậy cáo từ, mà Sở Dương thì ân cần đưa tiễn. Bốn người cầm tay vui nói, bộ dáng giống như hảo hữu chi giao, một đường đi ra ngoài cửa mà cáo biệt. Đến đây thì chung quanh Sở Gia Đại Viện hơn 10 đạo thần niệm liền vô thành vô tức biến mất. Sau đó Sở Dương liền trở lại thư phòng ngồi xuống, cau mày trầm tư hết thảy cái này. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Kiếm Linh bây giờ không có ở đây, Ngôn Như Sơn cũng không, cho nên Sở Dương phải một mình đối mặt với sự kiện đột nhiên này. Hắn liền cảm thấy hết thảy cứ như lọt vào sương mù, căn bản là nhìn không ra nửa điểm đầu mối nào. Thế nhưng có một điều có thể khẳng định là ba người này, bất cứ người nào cũng không hề đơn giản, bất cứ người nào cũng cực kỳ đáng sợ. Ba người, hơn nữa còn là ba người không cùng đường, cứ như vậy đột nhiên kết bạn xuất hiện, sau đó lại cùng Sở Dương nói một tràng đàm thoại khó hiểu rồi bỏ đi. Rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra, nó đại biểu cho cái gì, hay hoặc là nói ý vị như thế nào đây? Sở Dương cau mày trầm tư một hồi rồi đột nhiên tự lẩm bẩm, người của Vân Trung Thiên, trong mây có thiên, hoặc là trung cực thiên, là trong thiên, nếu như là như vậy thì Vân Trung Thiên này sẽ là có thân phận thế nào đây? Mạch Lộ, hảo cho một cái mạch lộ. Người trong thiên hạ bất kể là thân bằng cố giao, nhưng mỗi người đều có con đường riêng, mỗi người đối với những người khác cũng là mạch lộ, cho nên ta là mạch lộ. Ha ha, Sở Dương lẩm bẩm. Chính xác, những lời này cực kỳ có đạo lý, nhưng cũng quả thực là quá mức vô tình một chút. Chẳng lẽ địa ngục môn mạch lộ này trên thực tế tu hành là vô tình đạo sao? Hay hoặc là bọn họ đều tu luyện vô tình chi đạo? Thời thế tạo anh hùng mà không phải là anh hùng tạo ra chính mình, có đạo lý. Sở Dương mày kiếm nhướng nhẹ lên một cái. Bất quá nếu có thể cùng đối thủ như vậy một đường cạnh tranh thiên hạ, thực sự cũng là một chuyện nhân sinh đại khoái. Cho tới nay thì đối thủ của Sở Dương so với hắn đều lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, bao gồm cả Hạ Tam Thiên Đệ Ngũ Khinh Nhu so với hắn cũng lớn tuổi hơn nhiều. Về phần Thượng Tam Thiên Đệ Ngũ Chủ Trướng thì càng già hơn hắn tới mấy ngàn năm. Sở Dương chưa bao giờ gặp phải đối thủ cùng trang lứa, hắn chỉ có bằng hữu huynh đệ cùng tuổi mà thôi. Mặc dù không phải là không có tiếc nuối, nhưng cũng chưa hẳn là không phải là một phần may mắn. Thử nghĩ xem, nếu Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, những người này cùng Sở Dương là địch, thì liệu Sở Dương có thể đi tới ngày hôm nay không? Điều này cũng quả thật chưa biết được. Thậm chí không cần toàn bộ là địch, chỉ cần mỗi mình Mạc Thiên Cơ thôi, thì Sở Dương cũng chưa chắc dám nói là tất thắng. Mà dưới mắt ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này lại gặp được ba đối thủ cùng lứa tuổi, hơn nữa ai nấy đều là kẻ rất đáng sợ. Từng người so sánh với Sở Dương thì cũng không lớn hơn mấy tuổi, nhưng bất kể là xuất thân hay khởi điểm, so sánh với Sở Dương đều mạnh hơn. Thậm chí người ta đã đứng ở trên đỉnh tiếu ngạo thiên hạ, mà Sở Dương hắn vẫn còn lóp ngóp ở tầng dưới đáy, dẫu dãy dựa, từng bước mà đi. Nhưng Sở Phun Dương giờ phút này trong lòng lại có một cỗ chiến ý sục sôi cuộn trào. Nếu là đối thủ như vậy, thì đến đây đi. Đôi lông mày kiếm của Sở Dương chậm rãi dựng lên. Ở bên kia, ba người ra ngoài cửa rời đi thật xa. Đi vào một đoạn đường, đã ra khỏi phía cửa thành Bắc rồi chậm rãi dừng bước. Túc địch của mấy người hẳn là dùng hết rồi sao? Vân Trung Thiên cười nhạt một tiếng, trong nụ cười tràn nhật tiếu ý. Bọn họ cũng không có phát hiện ra Sở Dương nha. Tử Hoàng cùng Mạch Lộ đồng thời nở nụ cười, thần sắc dễ dàng, thì Vân Trung Thiên trầm mặc nhìn hai người kia, lúc lâu mới hỏi. Túc địch của các người còn lại mấy khối có thể phát sáng lên? Nghe được hai chữ túc địch này, sắc mặt của Mạch Lộ và Tử Hoàng đều cười khổ một tiếng, nhưng ngay sau đó lại liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó lại là thoải mái rồi. Ta còn một khối cuối cùng, hôm nay đã sáng lên hết, vừa vặn tối sầm. Mạch Lộ cười hé hả, của ta cũng còn một khối cuối cùng, và sáng hôm nay còn sáng mà hiện tại cũng tối rồi. Tử Hoàng tiêu sái mỉm cười, trên khuôn mặt anh Tuấn là một mảnh vẻ bất cần đời. Vân Trung Thiên thản nhiên nói, vạn hạnh ta vẫn còn một khối nữa, lần này ở chỗ của túc địch của ta vô dụng rồi. Mạch Lộ cùng Tử Hoàng đồng thời biến sắc, ánh mắt nhìn Vân Trung Thiên trở nên kiêng kỵ mà ghen ghét. Mạch Lộ lạnh lùng nói, Vân huynh đệ suy nghĩ chu đáo, quả nhiên so sánh với tiểu đệ thì cao minh hơn rất nhiều. Nói xong hắn xoay người lại nghênh ngang rời đi, ngay cả câu chào hỏi cũng không thèm nói một lời. Tử Hoàng trầm mặc xuống cũng tiêu sái cười cười. Vân huynh là nữ nhân, ta nhất định là bất kể giá nào cưới ngươi về làm vợ, đem đại địch bình sinh đè dưới thân mà tận tình giày xéo, cái tư vị kia cực kỳ thoải mái đó, quả thực là chỉ nghĩ không thôi đã cảm thấy rất sướng khoái rồi. Vân Trung Thiên giận đến tím mặt, khuôn mặt tuấn tú như nữ nhân đột nhiên đỏ bừng, hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi mắng, phóng cái rắm vào mặt con mẹ người ấy, người ngày khoác lác ngàn vạn lần đừng để rơi vào trong tay lão tử, nếu không lão tử nhất định sẽ có rất nhiều trò chơi khiến ngươi là dục tiên dục tử đến chết. Nhưng khi hắn mắng ra khỏi miệng thì Tử Hoàng đã cười lớn xoay người bỏ đi, rồi thân hình biến mất ở một góc trăm trượng, cho nên dường như là không nghe được Vân Trung Thiên phản kích. Hắn chọn điều mà Vân Trung Thiên không nguyện ý nghe thấy nhất để nói một câu, giống như nguyện ý làm đối phương tức giận sau đó lập tức chuẩn đi. Bởi vì hai người bọn họ cũng dùng túc địch cho nên mới tìm ra được Sở Dương, nhưng Vân Trung Thiên thì không dùng, hoặc là hắn đã sớm khóa chặt mục tiêu Sở Dương này rồi, hay là mượn hai người hướng đi của Sở Dương rồi đi theo, tóm lại là không nên sử dụng túc địch của mình. Vô luận là lại tình huống nào thì đều thuyết minh rằng Vân Trung Thiên này tài trí rất cao, hơn hai người bọn họ một bậc, ít nhất là tại sự kiện lần này, hai người bọn họ đã rơi xuống hạ phong rồi, cho nên hắn nhất định phải kích giận Vân Trung Thiên một lần, và lúc này hắn coi như đã như nguyện. Vân Trung Thiên đỏ bừng khuôn mặt, cũng cảm thấy tức giận, phải thay áo mà bỏ đi. Túc địch cũng không phải là một người, Cái mà ba người Vân Trung Thiên nhắc tới là một khối ngọc thạch vô cùng kỳ lạ. Cứ mỗi 500 năm tại mỗi thiên địa, trong cái lứa thanh niên cao thủ sẽ có một đại lãnh tụ được xác lập và được các vị nguyên lão cao thủ trong mấy siêu cấp tông môn hợp lực chế tạo ra một loại ngọc bội đặc thù. Những lãnh tụ thanh niên này sẽ gánh vác sứ mệnh trọng yếu nhất là đem các thiên tài ở bên lãnh địa khác đánh bại. Nhưng vào lúc thế cục còn chưa hoàn toàn rõ ràng thì làm thế nào có thể xác định được ai mới là đối thủ của bọn họ? Khi đó tất sẽ phải dùng tới túc địch. Khi đến một khu vực, họ có thể dùng tu nguy và nguyên thần của mình tiếp xúc vào túc địch. Khi ngọc bội sáng lên thì chứng tỏ chỗ này có tồn tại đối thủ của mình. Còn nếu không phải là bình sinh đại địch thì túc địch sẽ không phát huy tác dụng gì. Mỗi khi gặp phải tình huống như thế, có thể bằng vào tâm linh cảm ứng mà tìm được đối phương. Sau khi tìm được đối phương thì ngọc bội sẽ tự động tắt đi và đó trở thành phế vật, nhưng cũng không có cách nào là tái sử dụng lại được nữa. Mà mỗi khối ngọc bội túc địch này lại chỉ có thể vì chủ nhân chỉ dẫn ra một gã địch thủ mà thôi. Nếu như nó không sáng lên thì chứng tỏ là không có, hoặc ít nhất là chưa có bình sinh đại địch xuất hiện. Loại vật này cực kỳ huyền diệu, nó huyền diệu đến mức không thể nào giải thích cho rõ được. Nhưng cái giá để luyện chế ra loại túc địch này là rất lớn. Các nguyên lão cao thủ tham gia chế luyện túc địch từ lúc bắt đầu đã chế túc địch, ở tại một khắc kia thì đã trung thân, cũng không cách nào sử dụng được thần kiếm hồn lực nữa, thậm chí còn không cách nào thu lại được cách khu động tinh thần toàn lực của mình. Trả giá cao như vậy, đối với các cao thủ đã có thói quen dùng thần thức dò xét hết thảy mà nói, quả thực chính là thảm trọng, trực tiếp tương đương với thành một người mù câm điếc. Nhưng túc địch này lại có thể giúp cho người mình ký thác khi mà đối thủ đối mặt chiếm được tiên cơ. Ở trong trận chiến đấu chiếm được một phần tiên cơ thì chẳng khác nào đã rơi vào thế bất bại. Nếu có thể trong 500 đại bỉ lấy được thắng lợi, vì tông phái của mình cũng như là chỗ có hồi tất báo khổng lồ, cho nên ngay cả cái giá phải trả là khổng lồ thế nhưng nó vẫn đáng. Chính bởi vì loại vật quý hiếm này cùng sự trả giá quá cao, cho nên từ trước tới giờ mỗi vị lãnh tụ thanh niên trên người không chỉ là có vượt qua 3 cái mà thôi. Nếu có hoặc là đã sử dụng vượt qua 3 cái túc địch mà còn muốn cái thứ tư nữa thì cái giá giao ra ở dưới tình huống bình thường sẽ là đối thủ cao thủ một số sẽ mất đi thần hồn lực gấp 10 lần lúc trước thì mới có thể lần nữa chế tạo ra được. Coi như là Thiên Kiếm Minh cũng không chịu nổi tổn thất lớn như vậy, chỉ cần phần cố định. Bởi vì dù vậy mà chiếm được vị trí đệ nhất thì cái được cũng không bù nổi cái mất. Mạch Lộ cùng Tử Hoàng chính là sau khi tới nơi này, trong lúc vô tình thử dùng túc địch để dò xét mà phát hiện ra Sở Dương, sau đó mới mò đến tận cửa. Còn Vân Trung Thiên thì không dùng, thế nhưng hắn vẫn đồng dạng phát hiện ra Sở Dương. Đây chính là điều làm cho Mạch Lộ tức giận và Tử Hoàng nhất định phải kích giận Vân Trung Thiên một lần. Nguyên nhân nằm ở chỗ này. Tuy nhiên những chuyện này thì Sở Dương không cách nào biết được, mà ba người Vân Trung Thiên căn bản sẽ không nói ra. Cho dù nói ra thì cũng tuyệt đối không có người nào sẽ vì Sở Dương mà hy sinh lớn như thế để đi luyện chế túc địch cả. Huống chi hắn còn là một cái siêu cấp phế vật thể chất có 9 cái đan điển nữa. Sở Dương siêu cấp phế vật này lại được túc địch nhận định là đối thủ của mình, của lãnh thụ thanh niên, của các đại thiên địa khác. Mặc dù Sở Dương thể chất có ra sao đi chăng nữa, nhưng loại túc địch này đã chỉ dẫn thì cũng tuyệt đối là không nhận lầm đối thủ. Khi Mạch Lộ trở lại doanh địa của mình thì vẻ tức giận sớm đã hoàn toàn biến mất. Hai cái túc địch kia đã tra ra được chưa? Mạch Lộ nhả giọng hỏi. Ở bên cạnh hắn không khí biến ảo, rồi một lão già hiền lộ thân hình ra nói. Chỉ tra ra được một cái thôi. Sao? Mạch Lộ cau mày nói. Nó ở đâu? Tên là gì? Rất kỳ quái, ba người kia một đường, trong đó tựa hồ có thể lẩn tránh được sự dò xét của chúng ta, cho nên căn bản là tìm không được. Mà người thứ hai cũng không phải là người trong môn phái, ngược lại là đầu lĩnh của một nhóm giặc cướp. Lão giả kia cau mày nói. Cái gì? Đầu lĩnh của một nhóm giặc cướp ư? Làm sao có thể chứ? Mạch Lộ cũng cau mày. Phái người đi dò xét chính xác là người nào vậy? Tin tức kia tuyệt đối có thể tin tưởng được. Lão giả nói, người này họ Đàm, Đàm là Đàm ở trong đàm thoại. Tính tình hắn rất là kỳ quái, tựa hồ như còn có chút thần kinh. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, tổ chức của hắn kêu là Thiên Binh Các, có hai chữ giống với Thiên Binh Phách Mại Đường của Sở Dương kia. Sao kia? Mạch Lộ lại nhíu mày. Đúng, chỉ có người này ở trong cảnh nội của chúng ta thôi. Một người khác thì ở biên giới, lục soát không tìm kiếm được. Lão giả cung kính trả lời. Mạch Lộ ngửa mặt nhìn trời lẩm bẩm, đây thực sự là trùng hợp sao? Nhưng ngay sau đó hắn lại hỏi, người này là từ thiên địa nào phi thăng lên vậy? Không rõ ràng lắm, lão già cười khổ nói, thằng này chưa bao giờ quản đến cái gì gọi là pháp luật, căn bản không có ghi danh hết thảy. Những hành động quán từ trước nay cũng đều là cướp bóc và cướp bóc mà thôi. Hơn nữa thực lực tăng trưởng rất nhanh. Thực lực của hắn bất quá là địa cấp, nhưng mà bản lĩnh chạy trối chết thì đúng là nhất lưu. Hắn có một tên cửu gia đã mời cả thiên cấp đỉnh cao thủ đi chém giết hắn, vậy mà cư nhiên cũng bị hắn chạy thoát vô tung ảnh. Chà, cũng thật là một người thú vị đây. Mạch Lộ sắc mặt âm trầm thản nhiên nói, truyền lệnh trở về tra rõ xem hắn là ai. Dạ, lão giả kia khom lưng đáp ứng. Mạch Lộ trầm mặt lại, đột nhiên thở dài nói, lần này đúng là có chút không đúng lúc, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc cái sự kiện chấn hồn thạch này bộc phát ra, nếu không ta có thể tận tình cùng người này chơi đùa một chút, đáng tiếc chỉ sợ lúc ta trở về lại là một phen. Lão giả liền nói, cái này không thể đi à, chúng ta ở chỗ này dù sao cũng không được bao lâu, chậm nhất chậm chí là chỉ có thể nửa năm nữa là có thể quay lại rồi. Nửa năm cũng đủ để long trời lở đất rồi. Mạch Lộ thở ra một hơi, túc địch chỉ dẫn đối thủ thì không thể theo lẽ thường mà đo lường so sánh được, vô luận là biến hóa đến mức nào thì cũng có thể xảy ra. Hắn nhướng mày nói, chờ ta về thì chuyện thứ nhất phải xử lý chính là cái tên họ Đàm kia. Ở bên kia Tử Hoàng cũng đang rầu rĩ về chính vấn đề này. Giặc cướp sao? Tại sao có thể là giặc cướp mà không phải một siêu cấp tông phái chứ? Đồng vô thương này rốt cuộc là có lai lịch gì vậy? Lại còn thiên binh các? Thiên binh các cùng với thiên binh phách mại đường của Sở Dương này có quan hệ gì không? Chắc là không có rồi. Cõi đời này người lấy hai từ thiên binh để mở đầu hoặc tự cho mình là thiên binh thiên tướng thực sự là nhiều lắm đi. Tử Hoàng trong lòng cười lạnh nghĩ, thiên binh ư, rất giỏi sao? Có khá hơn nữa thì cũng vẫn chỉ là binh tốt mà thôi. Đồng vô thương chính là đối thủ mà Tử Hoàng khi ở Đại La Thiên đã sử dụng túc địch để tra ra được. Mới vừa tra được thì sự kiện chấn hồn thạch xảy ra cho nên phải lập tức dẫn đầu chạy đến đây, cho nên chưa có thời gian đi tìm hiểu rõ ràng. Nhưng cái tên đồng vô thương này đã thành cái đinh đâm vào trong lòng Tử Hoàng, làm cho hắn không thoải mái tới cực điểm. Tử Hoàng trong lòng lo lắng, túc địch thường thường tra ra đối thủ là người tới từ thiên địa khác, làm sao bên này lại có đồng vô thương cơ chứ? Sao lại có ở trong trời đất của hắn, lại cùng tồn tại ở trong Đại La Thiên với hắn chứ? Đây là chuyện gì xảy ra? Túc địch tồn tại trong cùng một cái thiên địa thì cho thấy là địa vị của mình không yên ổn sao? Tuy nhiên đây là chuyện vô cùng mất mặt cho nên Tử Hoàng dĩ nhiên sẽ không nói ra. Hắn giữ bí mật còn không kịp nữa. Nếu bị Vân Trung Thiên cùng với Mạch Lộ biết được thì không khỏi chê cười đến chết sao? Mà bên kia Mạch Lộ cũng căn cứ vào lý do như vậy mà tuyệt sẽ không nói ra chuyện này, cứ như thần xui quỷ khiến vậy mà diễn ra giống nhau. Nếu Tử Hoàng cùng Mạch Lộ có thể nói chuyện với nhau thì tất nhiên sẽ phát hiện ra kẻ mà hai người cố kỵ nhất đều lãnh đạo những tổ chức có tên là Thiên Binh Các, mà cũng là tổ chức cường đạo những hai người này vĩnh viễn không thể chân chính thổ lộ với nhau, mà những người khác cũng vậy, bởi vì bọn họ vốn là thiên địch rồi. Bất quá chuyện này mặc dù mọi người không nói nhưng mỗi người trong lòng đều có suy đoán riêng. Bên ta xuất hiện một người như thế, bên kia bọn họ liệu có những người như vậy hay không? Nếu có thì thực sự là rất đặc sắc đây. Không chỉ Tử Hoàng cùng với Mạch Lộ đang rầu rĩ về chuyện như vậy, mà mấy thiên địa lãnh tụ thanh niên khác cũng đều rối rít cau mày, chuyện này quả thực là vô cùng kỳ quái. Từ lúc túc địch tới nay đã thật lâu rồi, cứ cách một đoạn thời gian mọi người lại sử dụng thử để dò xét, bởi vì nếu không có người như vậy thì túc địch chưa có phản ứng thì cũng không cần phải lo. Trước đó đã nhiều năm rồi túc địch không có sáng lên cho nên tất cả mọi người đều yên tâm, nhưng năm nay không ngoại lệ thì tất cả đều sáng. Hơn nữa người mà túc địch chỉ dẫn cơ hồ đều không phải là ở trong các siêu cấp tông phái. Chuyện này làm cho mỗi vị lãnh tụ thanh niên đều cực kỳ nhức đầu. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết đó là các thiên địa khác cũng xuất hiện tình huống tương tự. Chẳng qua là mỗi người đều âm thầm biệt khuất và buồn bực, rồi sử dụng tất cả các biện pháp để khắc chế hoặc là diệt trừ luôn đi. Nhưng trước mắt mà xem thì hiệu quả đúng là không khá cho lắm. Sau khi tiễn ba người rời đi, Sở Dương ngồi trong thư phòng một hồi rồi cũng đi ra. Vừa ra ngoài đã chạm mặt phải Hô Duyên Ngạo Ba, ngẩng đầu mà bước uy phong lẫm lẫm đi tới nói, Sở đại ca, ta trong khoảng thời gian này hiệu quả làm việc thế nào cũng không tệ lắm phải không? Đúng là tương đối không tệ, Sở Dương từ đáy lòng than thở nói. Hô Duyên Ngạo Ba chịu trách nhiệm về ngoại vụ, mặc dù vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ nàng cũng xử lý gọn gàng ngăn nắp, đến một giọt nước cũng không lọt. Hô Duyên Ngạo Ba nhếch miệng cười cười, vừa muốn đi thì lại quay đầu lại hỏi, ta tối hôm qua vừa mộng thấy tiểu tử Kỳ Mặc kia, tên khốn ngao ô gọi, hắn cũng không phải là La Khắc Địch, giả vờ làm cái loại dã thú này thực sự là tức chết người ta đi. Sở Dương cười ha hả, nhìn Hô Duyên Ngạo Ba đi xa, sắc mặt hắn có chút khó coi. Xa nhau quá lâu rồi, các huynh đệ, ngay cả Hô Duyên Ngạo Ba có tính cách là đại đại liệt liệt như thế mà cũng mơ tới Kỷ Mặc, như vậy thì Tạ Đan Phượng thì sao, Cố Diệu Linh thì sao, thê tử của Ngạo Tả Vân, thê tử của Tạ Đan Quỳnh thì tính sao đây? Những cô gái nhu nhược kia, có ai dám thừa nhận điều này hay không? Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết từng bước nguy cơ này, ở trong giang hồ nhân mạng như cỏ rác này, ta có thể bảo vệ, ta có thể bảo đảm cho các nàng không bị thương tổn, nhưng ta phải làm thế nào để an ủi các nàng, đừng có vì người yêu mình mà lo lắng đây. Sở Dương nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, sau đó lại tiến vào khoảnh sân rộng. Thế tử của Tạ Đan Quỳnh là Mai Phu Nhân đang ở bên trong bận rộn, thần thái điềm tĩnh, ngắm nhìn một ít hài tử trước mặt đang chơi đùa. Đại ca, Mai Phu Nhân dịu dàng đứng lên. Ta chế luyện một chút đồ vật, đợi lát nữa người giúp ta phân phát xuống, Sở Dương nói. Đúng rồi, ta cũng cần danh sách của những hài tử này. Chỗ này của ta đã có sẵn, Mai Phu Nhân an tĩnh nói, sau khi trầm mặc một lúc rốt cuộc mới hỏi. Đại ca, đã có tin tức gì của Đan Quỳnh chưa? Sở Dương trên mặt da thịt co quắp một chút. Đệ muội cứ yên tâm thoải mái buông lỏng tinh thần đi, mặc dù tạm thời chưa có tin tức cụ thể, nhưng chúng ta đi lên đây tổng cộng mới được có mấy ngày chứ, thời gian quá ngắn ngủi, huống chi Cửu Trọng Thiên Khuyết là địa vực rộng lớn vô cùng, Tạ Đan Quỳnh bên kia khẳng định cũng cần phải gia tăng thực lực thì mới có thể xông phá được hạn chế mà hội họp với chúng ta. Ờ, ta hiểu, Mai Phu Nhân nhu nhược đáp một tiếng. Ta thật ra thì cũng không lo lắng lắm, chỉ là mấy ngày qua nằm mơ, luôn mơ thấy Đan Quỳnh cả người đẫm máu, ta thực sự có chút sợ hãi mà thôi. Sở Dương trong lòng trầm xuống nói, yên tâm đi, bản thân chúng ta so sánh với những người khác thì khởi điểm lúc phi thăng cao hơn nhiều. Hơn nữa Đan Quỳnh bất kể là tại địa phương nào cũng là một siêu cấp đại sát khí. Đan Quỳnh làm người thông minh cơ cảnh, vượt xa những người bên cạnh. Huống chi coi như là có nguy hiểm gì, trên người Đan Quỳnh còn có hai khỏa cửu trọng đan, có thể khởi tử hồi sinh. Ta cho hắn 4 viên cửu trọng đan, phẩm cấp thấp hơn khác, nhưng mà bất kỳ thương thế nào cũng có thể trong nháy mắt chữa khỏi hẳn, tin tưởng tuyệt đối là sẽ không có việc gì đâu. Ồ, ta biết rồi. Mai Phu Nhân trên mặt rõ ràng là buông lỏng hơn rất nhiều, mới nói. Đúng, ta già rồi, hay thích suy nghĩ lung tung. Sở Dương ôn hòa nói. Đại đệ có ngày có chút suy nghĩ thì đêm về nhất định là sẽ nằm mộng thấy. Đệ muội có thể thử suy nghĩ một chút. Đan Quỳnh hiện tại bất cứ chuyện gì cũng trôi buồm, thuận gió mà thuận lợi. Bộ dạng hăng hái thì chắc là sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ờ, ha ha, Mai Phu Nhân nở nụ cười. Mai Phu Nhân tâm tình tốt hơn rồi, nhưng mà tâm tình Sở Dương thì càng thêm trầm trọng. Có một câu nói gọi làm vợ chồng liền tâm. Có rất nhiều điều huyền diệu mà đạo lý bình thường căn bản không cách nào giải thích được. Mai Phu Nhân tại sao đột nhiên mơ thấy Tạ Đan Quỳnh cả người đẫm máu đây? Hay là Tạ Đan Quỳnh bên kia đang gặp phải nguy hiểm gì? Một hồi lâu sau, Sở Dương đứng trong tiểu viện, chung quanh là mấy trăm hài tử cầm mắt phát sáng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy sự tin cậy và sùng kính khó nói nên lời. Bọn nhỏ, hôm nay ta muốn tặng cho mọi người một lễ vật nho nhỏ, mọi người mỗi người đều có một phần, Sở Dương mỉm cười nói. Lễ vật gì vậy? Có phải chơi rất vui hay không? Rốt cuộc là cái gì đó? Chẳng lẽ là một cái bánh bao trắng hếu siêu cấp lớn? Một cô bé gầy gò đưa đầu ngón tay út vào trong miệng, tràn đầy mong ước nói. Hắc hắc, bánh bao trắng lớn thì có gì chứ, ta đoán chừng là bánh bao thịt lớn. Đám tiểu tử còn lại sung sướng nói, nó không chừng còn là một khối thịt béo tròn. Vừa nói vừa ực một tiếng nước miếng chảy ra. Sở Dương nở nụ cười, cái đám tiểu tử kia đúng là chân chính bị bỏ đói quá lâu mà sợ, hiện giờ cứ có chuyện gì tốt là lại nghĩ đến cái ăn. Chẳng qua là về điểm yêu cầu này thì dường như cũng không quá thấp nha. Cũng không phải như vậy, Sở Dương nói. Trước tiên, ta hỏi các ngươi là các ngươi muốn trở thành thiên binh của thiên binh các ta sao? Muốn chứ. Tất cả hài tử ánh mắt đồng thời sáng lên, trăm miệng một lời hồi đáp. Ờ, hôm nay ta sẽ chia cho mọi người chính là thiên binh lệnh bài của các ngươi. Sở Dương giương một tay lên, trong tay lập tức xuất hiện một sấp thiết bài mỏng. Mỗi một khối lệnh bài này chỉ to cỡ hai cái đồng tiền, nhưng sáng loáng hình bầu dục, tạo hình khác biệt và xinh đẹp. Ở giữa có hai chữ to là thiên binh và ở phía dưới là tên của từng hài tử. Cái này về sau là vật tùy thân của các ngươi, giây lát cũng không được rời khỏi người. Chờ sau này các ngươi trưởng thành, ở bất kể địa phương nào cũng không nên quên, nơi này vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Các ngươi vĩnh viễn là thiên binh thiên tướng của thiên binh các chúng ta. Trong thanh âm của Sở Dương tràn đầy tình cảm mà nói. Nếu có thể nhiều hài tử biết điều như vậy, hắn thật lòng không buông bỏ được, không muốn đưa chúng ra ngoài. Nhưng hiện tại hắn căn bản là không có đủ sức. Mỗi một lần nhớ tới chuyện này, mặc dù là vì chiều hướng phát triển, hơn nữa là còn vì sự tính toán lâu dài, nhưng Sở Dương như cũ là vẫn cảm thấy rất đau lòng. Tuy nhiên, hắn đem nỗi đau này đè chặt thật sâu ở trong đáy lòng, mà trên mặt vẫn tươi cười rực rỡ và ấm áp. Tốt! Bọn nhỏ nhất thời phấn chấn, từng đứa mở to mắt nhìn thiết bài, hận không thể lập tức cầm lấy nó ở trong tay. Hiện tại ta gọi đến tên ai thì người đó đi lên nhận lấy thiết bài của mình. Sở Dương bắt tay vào làm. Từ nay các ngươi đã có thể tận tình mà kiêu ngạo, bởi vì các ngươi hoàn toàn xứng đáng là thiên binh thiên tướng. Coi như là bây giờ tuổi còn nhỏ cho nên chưa phải là như vậy, nhưng tương lai các ngươi nhất định là vậy. Đúng, chúng ta nhất định là như vậy. Tất cả hai tử toàn lực kêu lên thật to, từng khuôn mặt nhỏ nhắn kích động mà đỏ bừng lên. Sở Ngân Phong, đến đây. Sở Kim Phong, đến đây. Sở Dương cố gắng nhớ từng cái tên, vừa nhìn thật sâu từng hài tử đi lên nhận. Hắn muốn đem đặc thủ tướng mạo của mỗi người khắc sâu vào tận đáy lòng. Mỗi khi chia ra thì đó chính là trời Nam đất Bắc. Ngay cả khi có gặp lại thì đó cũng là chuyện rất lâu về sau. Đó là điều khẳng định. Ta hy vọng tất cả mọi người nhớ kỹ, đây là nhà của các ngươi, đây là huynh đệ của các ngươi, đây là tỷ muội của các ngươi. Sở Dương nhìn thật sâu rồi nói, đây là điều mà mỗi người chúng ta cần phải dùng tính mạng để bảo vệ. Bọn nhỏ từng đứa ánh mắt đều lóe sáng nhìn Sở Dương, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động. Từ hôm nay trở đi, mỗi bữa cơm nhất định phải có cá có thịt, có bánh bao trắng lớn, có bánh bao thịt lớn, mỗi một bữa cơm, mỗi một bàn ăn không được ít hơn 10 món ăn. Sở Dương hít một hơi thật sâu, quay đầu phân phó. Báo cho Ngạo Ba và Diệu Linh phải nắm chặt thời gian, mua cho mỗi đứa bé một bộ quần áo mới, xuân hạ thu đông bốn mùa y phục, hơn nữa phải chuẩn bị đủ cho cả 10 năm. Cần phải đặc biệt chú ý đến việc hình thể biến hóa khi lớn lên. Vào năm thứ 10, bọn nhỏ không sai biệt lắm đã trưởng thành rồi. Mỗi người, 10 bộ y phục, Sở Dương nhẹ giọng nói. Ngoài ra mỗi đứa bé được chế tạo một cái trường mệnh tỏa, riêng nữ hài tử thì làm thêm một cây châm cài tóc bằng vàng ròng, chuẩn bị cho mỗi người một cái hò nhỏ để đảm bảo có thể chứa đựng được những món đồ kia. Những thứ này nếu làm toàn bộ thì không thể nghi ngờ sẽ là một khoản chi tiêu dị thường khổng lồ, nhưng Sở Dương lại không cắt giảm tí nào. Mai phu nhân tự hồ ý thức được cái gì mà trong mắt nhanh chóng dâng lên một mảng lệ quang. Ở phía dưới bọn nhỏ thì vẫn không buồn không lo, đứa nào đứa nấy cười đùa, nhìn thiên binh lệnh trong tay, coi nó như chân bảo. Thanh âm non nớt vang lên, mỗi đứa đều đọc tên của mình không ngừng lặp đi lặp lại. Có một số nữ hải tử đã bắt đầu dùng những sợi tơ tỉ mỉ đeo vào lệnh bài rồi treo lên cổ mình, thỉnh thoảng lại lấy ra xem một chút. Lần lượt từng cái khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn cười như hoa nở. Sở Dương trong lòng không khỏi đau xót. Nếu như ta bây giờ không yếu nhược như vậy, nếu như ta hiện tại có đủ thực lực thì... Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tựa hồ từ đáy lòng của mình thở dài, cảm giác được trái tim của mình cũng ở trong tiếng thở dài này mà run rẩy. Đang lúc đám Vân Trung Thiên đến tìm Sở Dương thì đồng thời một đám người khác cũng đi tới cửa của thiên binh Phách Mại Đường. Bên trong nội đường, người có tu vi cao nhất chính là Tuyết Tiên Tử, liền dẫn đầu cảnh giác nói, lão đối thủ của chúng ta cũng tới rồi. Hải Dương Ba ngẩn ra nhưng sau đó cũng phát hiện ra khách không mời mà đến, hắn không khỏi trầm mặt xuống. Các vị lão bằng hữu, nếu là đã tới, sao không dứt khoát đi vào ngồi một chút? Vừa dứt lời thì một cỗ khí tức âm trầm làm cho người ta không nói lên lời và rất không thoải mái đột nhiên xuất hiện. Theo sau là một thanh âm đột ngột vang lên. Các người bây giờ còn có tâm tư ở chỗ này mà nghiên cứu chuyện đoạt bảo sao? Không biết là chuyện gấp như lửa đốt mông đít rồi à? Thật là bội phục cho người Đông Hoàng Thiên các ngươi, thực sự là bảo trì bình thản thật tốt à? Chẳng lẽ không sợ làm cho Đông Hoàng Thiên bệ hạ mất hết cả thể diện sao? Tuyết Tiên Tử mày liễu dựng lên, trầm giọng nói, lão đầu chọc kia, ngươi ở đó nói hư nói vượn cái gì đó? Ha ha. Theo tiếng cười dài, một đại hán khôi ngô đầu chọc đi tới, nhìn tuổi của lão thì cũng vào tầm khoảng 40-50 tuổi, thế nhưng mọi người vừa nhìn thì đều hít vào một hơi. Thằng cha này là một đại sát thần ở Phù Đồ Thiên. Phù Đồ Thiên, Phù Đồ Các trưởng lão, Ngũ Trường Hưu. Ngoại hiệu vừa thấy Trường Hưu thì liền Trường Hưu, có nghĩa là nghỉ ngơi dài hạn. Từ ngoại hiệu này thì đại khái đã thấy được là sát tính rất nặng. Phù Đồ Các ở trong các siêu cấp môn phái ở Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng đứng ở hàng thứ năm. Bên người hắn có một hắc y nhân là Đại Tây Thiên Đại trưởng lão của Đao Kiếm Minh, tên là Đao Trường Tiếu. Đao Kiếm Minh trong các siêu cấp môn phái ở Cửu Trọng Thiên Khuyết thì đứng hàng thứ 11. Lão Quang đầu kia, lời ngươi nói lúc trước đến tột cùng là có ý gì? Tuyết tiên tử ánh mắt lạnh như băng tuyết, đối với hai người kia trong nội tâm của nàng, nửa điểm hảo cảm cũng không có. Từ trước đến giờ gặp mặt chính là muốn động thủ để chào hỏi. Bọn họ với thân phận và tầng thứ như bây giờ, nếu không cần thiết thì cực kỳ ít khi động thủ. Chẳng qua là Tuyết tiên tử cùng hai người này có mối liên quan sâu xa và thực sự rất thâm hậu, nhất là đối với Ngũ Trường Hưu. Ngũ Trường Hưu kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết tiên tử thì lập tức đã thần hồn điên đảo. Lúc còn trẻ, Ngũ Trường Hưu này đã tự mình chạy tới Hồng Trần như Mộng Hiên, rồi hướng về Tuyết tiên tử cầu hôn. Sau đó thì sao? Hắn bị Tuyết tiên tử hung hãn sửa trị cho một trận, đánh cho gần chết rồi mới ném trở về. Nếu chuyện đến đây mà chấm dứt thì đại để đó chính là một trò cười, cầu hôn không được còn bị đánh mà thôi. Nhưng không biết Ngũ Trường Hưu này rốt cuộc nghĩ như thế nào mà cứ sau mỗi 10 năm lại phái người đến cầu hôn một lần. Lấy tuổi của bọn hắn mà nói thì qua nhiều năm như vậy, Tuyết tiên tử đã cự tuyệt người này cầu hôn không biết bao nhiêu lần rồi, cũng đến mấy ngàn lần mà vẫn không ngăn được hắn. Bị theo đuổi nói thật ra cũng chẳng phải là cái gì đáng xấu hổ, nhưng bị người ta theo đuổi như thế thì cũng là vạn phần buồn bực, nhất là 1.000, 2.000, 3.000 lần tới cầu hôn thì cho dù là ai cũng không chịu nổi, thực sự là quá phiền toái. Ngoài ra thì cái trò cười này cũng vì vậy mà biến thành chuyện khôi hài của người cùng thế hệ trước. Có câu nói là liệt nữ thì sợ triền lang, nhưng Ngũ Trường Hưu, cái vị triền lang này đã làm được tới mức đăng phong tạo cực, mà Tuyết tiên tử vị liệt nữ kia thì vẫn cứ thờ ơ, thậm chí là nổi giận nhiều lần. Cho nên Tuyết tiên tử chỉ cần vừa nhìn thấy tên đầu chọc này thì sẽ giận dữ không thôi. Hôm nay có thể miễn cưỡng kiềm chế được không trực tiếp động thủ đã là nàng khắc chế tốt lắm rồi. Ách, ngươi đừng hiểu lầm ta không có ý tứ gì khác. Ta nói thật ra chỉ là nói. Ngũ Trường Hưu lấy tay gãi cái đầu chọc rất có điểm quẫn bách, thành âm âm trầm lúc trước lại trở thành lắp bắp. Hải Dương Ba trong lòng cười thầm, cái này thật đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Đao trưởng Tiếu trên mặt hiện ra nụ cười khó có được mà nói. Các vị, chúng ta lần này đến thực sự không phải tới để đánh nhau, chủ yếu là có đại sự phải thương nghị. Tuyết tiên tử lên vẻ mặt lạnh lùng hỏi, đại sự gì? 500 năm đại bỉ sắp bắt đầu, cái này có được coi là đại sự hay không? Đao trưởng Tiếu sắc mặt trịnh trọng hỏi. 500 năm đại bỉ ư? Tuyết tiên tử ngay cả đang tức giận nhưng cũng nhịn không được cơ hồ muốn bật cười. Quả nhiên là đại sự, chẳng qua cái đại sự này còn cần ngươi phải nói hay sao? Còn tới 51 năm nữa mới là 500 năm đại bỉ bắt đầu. Chuyện này thì người nào mà chẳng biết chứ? Sai rồi. Đao trường Tiếu lạnh lùng phun ra. Không phải là còn 51 năm mà chỉ còn có 11 năm thôi. Nói hưu nói vượn, Tuyết tiên tử trợn mắt nói. Đao trường Tiếu, lão tiểu tử nhà ngươi già quá mà hồ đồ rồi sao? Lần trước 500 năm đại bỉ chúng ta đều có mặt ở đó mà. Chẳng lẽ một chút thời gian như vậy ta cũng có thể nhớ lầm sao? Hải Dương Ba gật đầu nói. Chính xác, nếu là dựa theo thời gian tỷ võ năm đó mà nói thì khoảng cách tới 500 năm chi kỳ đúng là còn 51 năm nữa. Chẳng qua bây giờ đã có biến hóa, cho nên sự kiện đại bỉ, Đao trưởng Tiếu thở dài, cũng chỉ còn 11 năm nữa là diễn ra mà thôi. Nhìn ánh mắt của hắn lại không giống như giả bộ, Tuyết tiên tử từ vẻ mặt trầm trọng hẳn lên. Người nói lời này là thật sao? Quả thật là như thế mà. Ngũ Trường Hưu vuốt cái đầu chọc lắp bắp cười nhìn Tuyết tiên tử trơ mặt ra nói. Tiên tử muốn biết chuyện tình gì, chỉ cần ta biết tất nhiên là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Ta ngồi xuống trước đã, có được hay không? Ta nhất định sẽ đem toàn bộ chuyện mà ta biết đến nói cho tiên tử. Cút qua một bên mà ngồi. Tuyết tiên tử hét lên, đừng có ngồi bên cạnh ta, chim cút. Hảo hảo, tốt, hảo, ta không ngồi bên cạnh ngươi, không ngồi bên cạnh ngươi còn không được rồi sao? Ngũ Trường Hưu biết vâng lời, rời xa, ngồi xuống lấy lòng nói. Tiên tử ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận, tức giận thì sẽ xấu đi. Ta đối với người một mảnh thâm tình, thiên địa chứng giám. Tuyết tiên tử phát điên đến mức nắm quả đấm đứng lên, nhưng đứng được một nửa thì lại miễn cưỡng mạnh mẽ nhịn xuống, thở hổn hển từng hơi rồi lại có chút như đè nén không được, cuồng nộ đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đao trưởng Tiếu. Người nói tiếp đi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao đại bỉ lại diễn ra sớm, mà tại sao ta lại không biết cái tin tức này? Đao trưởng Tiếu bị làm cho sợ hết cả hồn. A, cái gì mà a? Tuyết tiên tử bộc phát, người điếc hả? Mau nói đi chứ. Đao trường Tiếu ủy khuất trố mắt, nhìn mà thầm nghĩ. Hai người các người gây lộn thì lôi ta vào làm cái gì? Sao lại nhắm vào ta mà chút giận chứ? Nhưng quả đấm của chúng ta thực sự không có cứng rắn bằng nữ nhân này, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn, đó là nén giận. Có lẽ các người còn không chú ý tới. Lần này trừ Tam gia chúng ta cùng các môn phái và các thế lực ở Yêu Hoàng Thiên không tham gia đại bỉ ra. Trung Cực Thiên Thanh Tiêu Thiên, Đại La Thiên, Nam Cực Thiên, Xích Bắc Thiên, Mạc Vân Thiên. Người lần này đến đây đều là do thanh niên dẫn đội. Đào trưởng Tiếu chậm rãi nói. Cái gì? Toàn là thanh niên dẫn đội ư? Tuyết Thiên Tử cùng Hải Dương Ba đứng lên nói. Người xác định là như vậy hả? Người thực sự có thể xác định sao? Tin tức kia thực sự là quá nghiêm trọng rồi. Đao Trường Tiếu cùng Ngũ Trường Hưu vẻ mặt trầm trọng, mang theo vẻ cuồng nộ bị đè nén mà chậm rãi gật đầu. Thật sự là lãnh tụ đều là thanh niên. Tuyết Tiên Tử trong đôi mắt phượng đã biến thành đao phong sắc bén hỏi. Chính xác. Đao Trường Tiếu thở dài một tiếng. Ta vốn còn tưởng rằng chỉ có hai nhà chúng ta hôm nay đang nhìn lọt vào trong sương mù, không nghĩ tới là các ngươi cũng còn đang trong giấc mộng. Tuyết Tiên Tử phanh một tiếng, một trưởng vỗ vào cái bàn, soạt một tiếng, cái bàn trong nháy mắt đã nát bấy, bởi vì quá tức giận cho nên hai bầu ngực không ngừng phập phồng. Bọn họ làm sao dám làm như vậy chứ? Ngũ Trường Hưu vốn là vẻ mặt phẫn nộ, nhưng chợt thấy ngực của Tuyết Tiên Tử phập phồng, cảnh tượng quá đẹp cho nên không tự nhủ được, mà ngây người nhìn vào. Bộ mặt vốn tức giận nhanh chóng lại biến thành đờ đẫn, híp mắt nhìn, rồi một tia nước miếng từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Cái đồ hỗn trướng! Vừa thấy bộ dạng của thằng này, Tuyết Tiên Tử trực tiếp nổi giận không ức chế được nữa, thân hình vừa động đã một cước hung hãn đạp vào người của Ngũ Trường Hưu. Sưu! Ngũ Trường Hưu hét thảm một tiếng, cả người bị đá trực tiếp phá vỡ cả vách tường như một quả đạn pháo bay ra ngoài, phiêu diêu bay qua vài trăm dặm. Trong đại sảnh mọi người hai mặt nhìn nhau. Ba thiên địa còn đang thảo luận mà Tuyết Tiên Tử đã đem một cước đạp phù đồ thiên bay ra ngoài. Sưu một tiếng! Ngũ Trường Hưu lại vọt vào, hắn cúi đầu vẻ mặt nịnh hót, liên thanh nói, ta sai lầm, là ta sai lầm rồi, tiên tử ngàn vạn lần không nên tức giận, nếu như chưa hết giận thì lại đá ta thêm vài cái nữa, ta lại tiếp tục bay. Tất cả mọi người ở chỗ này cũng là mặt nặng như chì, mà chỉ trao mày, nếu không đột nhiên ở chỗ nghiêm túc như vậy, mà không tức giận thì chắc là phải phì cười tại chỗ. Người nói cho rõ ràng ra cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tuyết Tiên Tử vừa tìm được một cái ghế ngồi xuống, bàn tay thon như ngọc nắm chặt vào thành ghế, khiến các đầu khớp xương trắng bạch ra. Nghe nói là Thánh Quân các hạ đã tự mình ra lệnh, đem lần đại bỉ này tổ chức sớm hơn 40 năm. Đao Trường Tiếu cười khổ, ngoài cười khổ, chỉ sợ trong bụng còn khổ hơn. Đao Kiếm Minh ở trong các siêu cấp môn phái Cửu Trọng Thiên Khuyết, đứng hàng thứ 11, vốn là vị trí hết sức khó xử, lần này lại phải đối mặt với biến hóa bất ngờ, làm sao có thể không khổ cho được. Vốn định lần này là bọn họ có thể hy vọng chen chân vào top 10, nhưng hiện tại mới biết được tin tức, so sánh với đối phương thì chậm hơn rất nhiều thời gian chuẩn bị. Thời gian thì giống nhau, nhưng thất bại còn thảm hại, huống chi lần này là còn không có đủ thời gian chuẩn bị như đối phương, thì không biết là kết quả sẽ như thế nào. Chuyện đã như thế này mà tại sao bên chúng ta lại toàn bộ không ai biết chuyện vậy? Tuyết Tiên Tử giận dữ nói, nếu là Thánh Quân các hạ đã ra lệnh, chẳng lẽ lại không nói cho phía chúng ta biết sao? Đây là cái đạo lý gì chứ? Ngũ Trường Hưu vuốt vuốt cái đầu chọc, Thánh Quân các hạ đã giao cho Thiên Kiếm Minh cùng Địa Ngục Môn đi thông báo chuyện này, nhưng hai đại môn phái kia dường như quên mất chúng ta. Dựa theo lời bọn họ nói thì lúc trước đã phái người đi đưa tin cho chúng ta. Bất quá người đưa tin có chuyện ngoài ý muốn đã bị chết tha hương, cho nên tin tức không có được đưa tới. Tóm lại là trách nhiệm do người chết gánh. Chết cái con mẹ nhà nó, dám thúi. Tuyết Tiên Tử nổi giận căng thẳng nói, giữa các thiên địa có sắp thật truyền âm ngọc, còn có trận pháp vạn lý truyền âm nữa, cái gì cũng có thể sử dụng, làm sao mà lại phải phái người đưa tin? Hơn nữa một người đã chết thì những người khác chẳng lẽ cũng đều chết hết hay sao? Vì sao người đưa tin đến các thiên địa khác lại không bị chết? Hết lần này tới lần khác thì người đưa tin cho chúng ta lại chết chứ? Làm gì có sự trùng hợp ghê gớm như vậy? Người nào con mẹ nó, có ai sẽ tin tưởng vào cái sự trùng hợp này không? Nhưng bọn hắn giải thích, hơn nữa chuyện này Thánh Quân các hạ đã tự mình lên tiếng, chuyện đã trở thành định cục, tuyệt đối là không thể thay đổi được. Ngũ Trường Hưu cẩn thận từng ly từng tí quan tâm nói, tiên tử, ngươi không nên tức giận, tránh cho vô duyên vô cớ bị chọc tức, mà thân thể không đáng đâu. Cầm miệng, ngươi sao không cầm con mẹ nó miệng lại đi? A, Tuyết Tiên Tử nổ tung giống to một tiếng phát điên đến cực hạn. Nổi giận xong nàng đưa hai tay ôm cái trán của mình, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể bị động như vậy mà nhận mệnh sao? Mọi người á khẩu không trả lời được, trong đại sảnh là một mảnh yên lặng. Chuyện này được xác định khi nào? Một hồi lâu sau Tuyết Tiên Tử mới hỏi, là 50 năm trước. Đao Trường Tiếu khóe miệng co giật một chút, hoàn toàn nói toạc ra sự thật tàn khốc, bầu không khí trong phút chốc liền trở nên ngưng trọng. Nói cách khác là bọn họ đã sớm bắt đầu chuẩn bị từ 50 năm rồi, suốt 50 năm. Tuyết Tiên Tử lặng lặng ngồi xuống, mà chúng ta hiện tại mới biết được, cho đến lúc này mới biết được. Trên trán mọi người gân xanh đều vồng lên. đây nên coi là cái chuyện gì đây? Thánh quân đại nhân tại sao lại muốn tiến hành đại bỉ trước thời hạn chứ? Tuyết tiên tử hỏi. Cái này thì không biết. Ngũ trưởng hưu sờ sờ cái đầu. Kể từ khi tiến vào nơi này thì hắn vẫn luôn sờ đầu, cũng không biết là cái đầu chọc kia của hắn có gì hay mà động vào, rõ ràng phía trên ngay cả một sợi tóc cũng không có, sờ cái gì à, chẳng lẽ là cảm giác đặc biệt tốt sao? Đúng là đã xảy ra biến cố đặc thù gì đây? Tuyết tiên tử cau mày hỏi. Cái này thì không biết, thực sự không biết. Ngũ trường hưu tiếp tục sờ đầu nói. Đại bỉ lệ cũ này hơn vạn năm qua chưa từng thay đổi, vì sao lần này lại thay đổi chứ? Tuyết tiên tử lại lầm bầm hỏi. Cái này không biết, thực sự không biết. Ngô Trường Hưu lại sờ cái đầu chọc mà nói. Phốc. Tuyết tiên tử kịch liệt đứng bật dậy, một tát đem cả người Ngũ Trường Hưu đập lún sâu dưới mặt đất, chỉ lộ ra mỗi cái đầu chọc. Không biết, thực sự không biết ư? Không biết thì ngươi nói làm cái gì? Ta cần gì ngươi phải chen vào? Ta để ngươi sờ đầu này, sờ đầu đi. Tuyết tiên tử nghiến răng nghiến lợi, một cước đạp lên cái đầu chọc của Ngũ Trường Hưu. Một cái đầu chọc lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, hướng xuống dưới đất mà chìm xuống, trong chớp mắt đã thâm nhập sâu dưới đất chừng 10 trượng. Mọi người mặt mày co quắp, mắt thấy cả bốn vách tường đại sảnh của Phách Mại Đường mà Sở Dương mới xây dựng dần dần nứt vỡ ra. Nhìn lại thì ở giữa đại sảnh đã trở thành một cái giếng sâu hoắm. Mọi người trong lòng cũng dâng lên một cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tuyết tiên tử này rốt cuộc có nơi nào tốt chứ? Tính tình không tốt, lại cộng thêm thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Ngũ Trường Hưu cái thằng điên này cư nhiên lại thích nàng như thế. Cưới một lão bà như vậy về nhà để nàng đem mình, ngày nào cũng cho là cái bao cát mà đánh đá chơi hay sao? Chẳng lẽ điều đó rất thú vị ư? Con hàng này chắc không phải là bị nhũn não rồi chứ, vậy mà vẫn cứ ham mê nàng ta sau bao nhiêu năm như vậy. Ở giữa đại sảnh bùn đất chuyển động rồi ngay sau đó là một cái đầu chọc từ dưới sông lên, hắn vẻ mặt a-dua, chờ ra nói, tiên tử đã bớt giận chưa? Không cần thiết phải làm như vậy đâu. Tiêu, bớt cái đầu ngươi. Tuyết tiên tử lại một cước đạp tới, siêu, cái đầu chọc này lại không thấy đầu nữa. Chuyện này làm cho mọi người chấn động giống như là gặp động đất vậy, trực tiếp là có chút không thở nổi. Nhưng có một kẻ dở hơi như Ngũ Trưởng Hưu ở đây lại làm cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn một chút. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tuyết tiên tử quay đầu lại, thấy mọi người đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình thì nhịn không được dậm chân, lớn tiếng giống lên. Còn không mau thông báo về cho tông môn của mình sao? Mau lựa chọn ra mầm mống tuyển thủ cho đại bỉ lần này, sau đó trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng thành tài và lựa chọn thanh niên lãnh tụ đi để tham gia đại bỉ lần này. Chẳng lẽ bây giờ còn cần ta phải nhắc nhở các ngươi nữa sao? Tuyết tiên tử gầm thét lên như một con sư tử cái bị thương. Bịch bịch, một phòng đầy người nhất thời như là chim tẩu thú tán, vội vàng lựa chọn các loại phương thức riêng để báo cáo về tông môn của mình. Chuyện này thực sự là quá nghiêm trọng, quả thực là như lửa cháy lông mày đến nơi. Đao Trường Tiếu trên mặt sùng sục đổ mồ hôi lạnh, dẫn đầu chật vật bỏ chạy. Tuyết tiên tử này hình như cũng quá dọa người. Còn tưởng là người có thể làm cho Ngũ Trường Hưu cái thần hồn điên đảo như vậy thì hẳn phải là một vị tuyệt thế giai nhân, nghiêng thùng đổ nước, ôn nhu dịu dàng. Nào nghĩ đến lại là một siêu cấp nữ bạo lực nhân như vậy. Nếu lão bà của ta cũng giống như nàng thì lão tử sớm đã tự sát từ lâu. Sau một hồi lâu, một cái đầu chọc lần nữa nhô lên, rồi quay đầu nhìn quanh nói. Làm sao lại không còn ai nữa rồi? Đi, cũng đi đâu hết cả rồi chứ? Siêu một tiếng hắn nhảy ra ngoài, toàn thân lại không nhiễm một chút bụi đất nào. Phốc, một đạo thủy tiễn từ dưới người hắn ở trong cái động khẩu bắn ra, phun lên tận trần nhà. Ngũ Trường Hưu sờ sờ cái đầu, Tuyết tiên tử đi đâu rồi cả? Cũng không biết nàng đã hết giận hay chưa? Nếu còn chưa nguôi giận mà không có tà bên cạnh thì phải làm sao mới tốt đây? Mau đi tìm nàng thôi. Siêu một tiếng hắn cũng biến mất không còn bóng dáng. Lại qua một hồi lâu sau, Sở Dương trở lại Phách Mại Đường của mình, nhìn thấy trước mặt là một mảnh đại dương mông mênh, cùng với trong đại sảnh có một cái suối phun lên, thiếu chút nữa hắn nghĩ là mình đi lộn chỗ. Sau khi liên tục xác nhận lại, hắn không khỏi sờ đầu im lặng suy nghĩ. Đây rốt cuộc là cái gì à? Ta nhớ không lầm thì công trình này tiến độ thi công cũng quá nhanh chóng rồi. Mắt nhìn thấy đại sảnh mới tinh bị làm thành ra như vậy, Sở Ngự Tọa trong bụng nổi giận, nhưng sau đó lại rơi vào trầm tư, gọi Thiết Bổ Thiên đến. Hai người sau một trận suy tư thì ở trên nóc phòng an trí một cái tấm sắt lớn, đem cái suối phun kia ngăn trở lại. Kết quả là suối phun bắn vào tấm sắt, do sự thiết kế xảo diệu mà hướng về bốn phía rơi xuống, tạo thành một cái vòn phun nước, hơi bị xa hoa. Phía dưới lại bày thêm mấy cái bổn hoa kiểng rất có tư vị nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bốn bề vách tường dù sao cũng đã nứt rồi rất nguy hiểm, cho nên hắn cũng định hủy đi, thay vào đó là mấy cây cột đá lớn để chống đỡ cái trần. Vốn là một tòa hảo hảo đại phòng khách, ngắn ngủi trong một ngày đã biến thành một cái chòi nghỉ mát. Mặc dù không tính là biển cả hóa nương dâu, nhưng cũng là sự biến hóa kinh người. Sở Dương mệnh danh là đình suối phun. Hắn cùng Thiết Bổ Thiên ngồi giữa đình suối phun, bốn phía là màn nước, chỉ có ở giữa là không có. Ngồi ở bên trong uống trà quả nhiên rất chi là ưu nhã. Thiết Bổ Thiên đối với cái này cũng cực kỳ ưa thích. Hai người vô sự ngồi chỗ này nói chuyện phiếm, hưởng thụ sự riêng tư khó có được, cho nên tự nhiên cũng vô cùng thích ý. Bất quá thời gian tốt đẹp thì rất ngắn ngủi, hai người tổng cộng cũng chỉ hưởng thụ được thời gian chừng ăn xong bữa cơm, rồi Thiết Bổ Thiên phải trở về, không có biện pháp, nơi đó có rất nhiều việc cần tới nàng. Ở trong Sở Gia Đại Viện, Thiết Bổ Thiên chính là người bận rộn nhất. Sở Dương lúc đầu là người bận nhất, nhưng hiện tại ngay cả top 5 hắn cũng không lọt vào nổi. Đám người Hô Duyên Ngạo Ba, Tạ Đan Phượng so với hắn còn bận rộn hơn. Xếp hạng thứ hai là Đoạn Thương Khung. Có Đoạn Thương Khung, vị lão quản gia tốt này sao lại không hào hào mà lợi dụng. Nếu vẫn như lúc trước mọi chuyện đều cần phải Sở Dương ra mặt, thì Sở Dương đâu còn thời gian luyện công mà gia tăng tu vi của mình nữa. Đang thưởng thức sự yên tĩnh khó có được, nên Sở Dương cũng không biết là ở chỗ này vừa mới xảy ra một đại sự đủ để ảnh hưởng đến cách cục của Cửu Trọng Thiên Khuyết trong tương lai. Hắn còn đang kỳ quái là chẳng lẽ cái đám khốn kiếp kia đem phòng ốc của ta phá hư, cảm giác không ổn cho nên len lén chuồn đi hay sao? Sao mà một người cũng không nhìn thấy? Dường như chuyện này thật là kỳ lạ, chẳng lẽ đám người kia thực sự cũng cảm thấy là không tốt sao? Nếu thật như vậy thì tại sao không để lại 110 vạn tử hà tệ cho ta sửa chữa phòng ốc chứ? Tính ra thì đó chỉ là một số tiền nhỏ, bản đại thiện nhân cũng không để trong lòng. Đi cũng tốt, mà lỗ tai rốt cuộc cũng hoàn toàn thanh tịnh. Hiển nhiên là sắc trời dần tối, Sở Dương cũng chuẩn bị trở về luyện công. Trong mấy ngày này, Kiếm Linh mỗi ngày đều nhiều lần qua lại vận chuyển đại lượng tử khí về. Tử khí đan điền của Sở Dương sớm đã tràn đầy, nếu như không phải trong đó một phần tử khí dần hướng về bên sinh cơ để chuyển hóa, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh thì chỉ sợ rằng không còn chỗ để mà dung nạp tử khí nữa. Tử khí kia là cái đồ chơi có thể ăn mòn vạn vật, ngay cả kiếp kiếp không gian cũng không thể nào tạm thời. Ngay cả kiểu kiếp không gian cũng chỉ có thể tạm thời dung nạp thôi, chứ nếu để trong thời gian dài thì cũng sẽ có chỗ bị ăn mòn. Sở Dương trước mắt nếu nói đến tu luyện, thì phần lớn thật ra vẫn là không hề gián đoạn việc chuyển hóa, chỉ là chuyển hóa các loại năng lượng mà thôi. Mới vừa muốn rời về bí thất để tiếp tục tu luyện thì hắn lại đột nhiên cảm giác trong đan điền vừa động có một cỗ thủy linh chi khí vô cùng nồng nặc tràn ngập. Trên thực tế thì Sở Dương ngoài việc cổ động thu nạp tử khí mà chuyển hóa thành sinh khí thì bảy chỗ đan điền kia cũng đều đang từng ly từng tí thu nạp các loại thuộc tính năng lượng khác nhau. Chẳng qua là nó không thể nhanh như việc thu nạp tử khí, được coi là cách nhau một trời một vực, thế nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn là không có tăng trưởng, chẳng qua tốc độ là tương đối chậm mà thôi. Chính là bởi vì những năng lượng kia tăng trưởng tương đối chậm chạp, cho nên Sở Dương đối với sự thay đổi của những nguồn năng lượng đó cảm nhận rất là rõ ràng. Giờ phút này hắn lại chợt phát hiện ra thủy chi năng lượng đột ngột mênh mông, trong bụng không khỏi chấn động. Hắn xoay đầu nhìn lại, nhìn thẳng vào cột nước đang phóng lên mà phát ngốc. Cái nước này lại xen lẫn cả thủy linh chi khí rất nồng đậm ư. Sở Dương căn bản không có nghĩ tới trong phòng khách của mình đột nhiên lại xuất hiện một cái suối phun và lại có thủy linh chi lực hồng hậu như vậy. Mặc dù không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng Sở Dương vẫn là lập tức ngồi xuống. Trở về bí thất tu luyện thì sự tiếp xúc với cỗ thủy linh chi khí này sẽ bị giảm nhiều. Ngồi tại chỗ tu luyện mặc dù mạo hiểm một chút nhưng thu hoạch chắc chắn là khả quan. Quyết định thật nhanh, ngồi trong màn nước, Sở Dương khoanh chân chú tâm vận chuyển Cửu Trọng Thiên Thần Công. Nếu nơi này có thủy linh chi khí mênh lông mông mãnh liệt như vậy thì đâu cần quản tới những gì khác nữa, trước cứ hấp thu nó rồi tính sau. Cửu Trọng Thiên Thần Công toàn lực khởi động. Vừa vận công, Sở Dương lập tức đã phát hiện ra sự bất đồng. Thiên địa linh lực trong nháy mắt như thủy triều dung chuyển, mà trong cơ thể được Cửu Trọng Thiên Thần Công dẫn dắt, thủy chi linh lực không ngừng tăng lên, hơn nữa tốc độ kinh người. Sở Dương cũng không biết, đại khái đây cũng là một chuyện ngoài ý liệu, nhưng nó cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa ngoại trừ Sở Dương ra thì có rất ít người có thể được hưởng lợi trong các trùng hợp này. Lúc trước Tuyết Tiên Tử nội giận một tát đem ngũ trưởng hưu vỗ xuống, một cái tát kia ít nhất đã sử dụng tới 5 thành thực lực, nên lực đạo rất mạnh, trực tiếp đập ngũ trưởng hưu chìm xuống nước ngầm trong lòng đất. Mà ngũ trưởng hưu vì không để mất mặt, hắn đã lấy thần công tự thân, đem bao vây quanh thân thể để bảo vệ, và may mắn thế nào đã đem mạch nước ngầm áp xúc vào nơi đó. Lúc đi ra vì biểu hiện ra tư thái tiêu sái nên hắn cũng đem lối ra này tạo thành cứng như sắt, cuối cùng tạo thành một cái suối phun kỳ lạ. Mà với áp lực phun lên mạnh như vậy lại làm cho thủy linh lực ở địa tâm sinh ra một loại hiện tượng nghịch hướng. Mà Sở Dương vì xây dựng một cái lương đình làm chỗ lãng mạn để ôm ấp tình cảm, cho nên phía trên hắn còn đặt thêm một khối thiết bản lớn, như vậy là tiến thêm một bước tạo thành vật phản xạ lại. Cứ như thế mấy loại trùng hợp gặp nhau đã tạo thành một trận thế nào đó kỳ lạ. Loại trận thế này nghiêm khắc mà nói thì khoảng cách đạt tới trận pháp thực sự còn kém rất xa. Ngay tại chỗ, trung tâm của thủy chi linh lực sau khi phun ra lại được phản xạ hội tụ lại trong lương đình, cho nên nơi này thủy chi linh khí so sánh với chỗ khác thì nồng đậm hơn rất nhiều. Mà Sở Dương vừa lúc đó thì phúc trí tâm linh ngồi xuống vận công, đưa đến việc là những địa tâm thủy linh lực này, ngoại trừ một ít ban đầu ra thì số còn lại đều không hề lãng phí, đồng loạt được hắn thu vào thành vật đại bổ. Trong thiên địa cũng bởi vì điểm biến dị này mà đưa đến việc linh khí chậm rãi nhưng mãnh liệt biến đổi. Sở Dương rõ ràng có thể cảm nhận được thủy chi đan điền của mình bắt đầu gia tăng linh lực. Tâm niệm vừa động, cửu đại kỳ dược trong nháy mắt được điều động ra khỏi cửu kiếp không gian, sinh mệnh chi tuyển cũng mênh mông kéo ra. Dược lực của linh dược giống như núi thở biển gầm chút vào đan điền. Ở trong cửu kiếp không gian, hồng mông tử khí cũng nhẹ nhẹ từng sợi vọt vào trong kinh mạch của Sở Dương. Hắn chỉ cảm thấy cả người đều thư sướng. Đại lượng tử linh lực do kiếm linh tân tân khổ khổ vận chuyển tới, số lượng to lớn chưa kịp chuyển thành sinh khí cũng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được mà hấp thu chuyển hóa, chảy ngược vào sinh chi đan điền. Hoàn toàn ngoài ý liệu của Sở Dương, hôm nay cơ duyên xảo hợp mà nhận được một số lượng không nhỏ thủy chi linh khí, hơn nữa còn ngoài ý muốn gián tiếp kích phát ra bí mật lớn của sinh tử đan điền. Trên thực tế lúc trước thì tử linh chi khí dần chuyển hóa thành sinh linh chi khí cũng không phải là việc tình cờ. Sau khi tử chi đan điền tràn đầy thì là vật cực tất phản, vô cùng xúc tích. Tử vô cùng mà sinh xúc tích, chẳng qua tốc độ chuyển hóa cũng không phải là rất nhanh. Mà giờ khắc này bởi vì thủy chi linh khí ngoài ý muốn kích thích, kích phát và còn có cả sinh mệnh chi tuyển, cửu đại kỳ dược và hồng mông tử khí, mấy cái bảo vật thần dị đánh sâu vào làm tốc độ chuyển hóa sinh linh chi khí đại tăng. Đại lượng tử linh chi khí chuyển hóa thành sinh linh chi khí cho đến lúc hai cái đại khái tương đương với nhau. Nói cách khác, tử linh chi khí ở trạng thái tràn đầy hao hụt đi còn khoảng 5 thành, chưa đến 6 thành, mà sinh chi đan điền cũng bị sinh linh chi khí tràn đầy gần 5 thành, hơn nữa còn đang chậm rãi tăng lên. Đơn thuần từ số lượng mà nhìn thì sinh khí cố nhiên tăng trưởng rất nhiều, tử khí cũng giảm đi tương ứng. Tuy nhiên kỳ thực lần chuyển hóa này cũng có ý nghĩa sâu xa. Sau này vô luận là lượng sinh khí hay tử khí cũng có thể chuyển đổi lẫn nhau, khiến cho hai khí gần như thăng bằng. Loại trạng thái này cũng chính là cái được gọi là sinh tử hợp nhất, âm dương dung hợp. Hơn nữa, ở trên Thương Mang Sơn, ở dưới chấn hồn thạch kia, tử linh chi khí vẫn còn rất nhiều, tuyệt đối có thể thu nạp chuyển hóa thêm, hoàn toàn không sợ hết. Có thủ đoạn chuyển hóa sinh tử linh lăng thì đâu sợ nhiều tử khí để làm gì. Giờ phút này Sở Dương chỉ cảm thấy cả người khinh phi phiêu giống như được bay lên mây vậy. Mà hắn cũng ở trong tình cảnh kỳ diệu này tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Hắn không chút nào phát hiện ra lúc này ở trên không trung linh lực đã xảy ra biến hóa cực lớn. Các loại linh lực vốn tràn ngập trong thiên địa thì lại lặng lẽ mất đi cái phần tinh thuần nhất. Hơn nữa cái này còn đang dần dần mở rộng. Trước sau bất quá chỉ là thời gian uống một chén trà thì địa giới trong vòng ngàn dặm đều bị ảnh hưởng. Ngoài thành, mấy vị lão giả đang ngồi trong lều riêng của mình liền cả kinh, siêu một tiếng vọt ra bên ngoài, sau đó thân hình chợt lóe lên, rối rít bay lên trời cao để cẩn thận quan sát. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, từng người khuôn mặt thận trọng hỏi, người cũng phát hiện ra sao? Một vị bạch y lão giả thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Bốn phía mấy lão đầu kia cũng đồng loạt gật đầu thở dài nói, ở chỗ này không thể luyện công được nữa, trừ phi là đi ra khỏi phạm vi này. Chính xác, một lão già áo đen, râu tóc bạc phơ bồng bềnh, ở trong mắt có chút kiêng kỵ cùng vẻ hâm mộ chậm rãi nói. Trong địa giới ước chừng chu vi 1200 dặm, linh lực cố nhiên vẫn còn tồn tại, nhưng bộ phận tinh túy nhất thì đã mất đi. Hơn nữa bất kể chúng ta vận công thế nào cũng không cách nào cướp đoạt được, thậm chí là không cách nào giữ lại được một giọt. Một người trong đó lông mi trắng, nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng rồi chán nản lắc đầu. Cái này cũng chưa tính là gì, chân chính đáng sợ chính là ta căn bản tra không ra cái bộ phận tinh túy của linh khí kia đã đi về nơi đâu. Một đám lão đầu già biểu, người ta cũng đã đặc biệt hút lấy tinh túy linh lực, còn có thể để cho người nhận thấy được sao? Mộc lão, ngươi là người có nhãn lực cao nhất, về lịch duyệt, về kiến thức cũng là uyên bác nhất, ngươi có biết đây là thứ công pháp gì không mà sao nó lại bá đạo như vậy? Có một lão đầu nhi hỏi. Cái này ta hoàn toàn không biết. Vị lục mộc lão lông mi trắng kia trầm tư, bất quá nghe nói cửu đế nhất hậu, duy ngã thánh quân đều có công phu tương tự như vậy, mà chúng ta với tầng thứ hiện tại thực sự không cách nào đo lường được. Tất cả mọi người trên mặt đều là một trận cười khổ và rung động. Cửu đế nhất hậu, duy ngã thánh quân ư? Đây chính là một trong 11 người có quyền thế nhất tại cửu trọng thiên khuyết. Cửu đế chính là 9 vị đế quân ở tại 9 vùng thiên địa của cửu trọng thiên khuyết. Nhất hậu còn lại chính là yêu hậu của yêu hoàng thiên. Về phần duy ngã thánh quân, chính là thánh quân đại nhân của cửu trọng thiên khuyết rồi. Về phần những người khác có công pháp bực này hay không thì thật ra là thực sự không biết được. Mọi người chẳng qua cũng biết các tông chủ của các tông phái nằm trong top 5 hẳn là hiểu được chút gia lông. Mấy vị lão tổ đại đệ cũng đã bước chân vào phạm vi này. Còn có thánh quân cùng cửu đế nhất hậu hẳn là cũng ở cảnh giới này rồi. Những người khác mặc dù cùng với cửu đế nhất hậu vẫn còn tồn tại sự chênh lệch nhất định cũng có thể thao túng được trên phạm vi nhỏ. Bất quá so sánh với người trước mắt này thì chỉ sợ là vẫn xê xích khoảng một bậc hoặc là ít nhất cũng là nửa bậc rồi. Lão giả nông mi trắng hít sâu một hơi nói, theo cá nhân ta phán đoán thì người này hẳn không phải tồn tại ở tầm cửu đế nhất hậu, như vậy liệu có phải là thần bí nhân, người đã an bài buổi đấu giá kỳ quái kia không, là vị khách nhân thần bí ở thiên binh phách mại đường. Nói tới đây sắc mặt mọi người cũng dần trở nên có chút âm trầm, vị khách nhân thần bí kia có thứ tốt nhưng nói rõ chỉ cho người của Đông Hoàng Thiên, bọn họ đã tới chậm 2 ngày cho nên ngay cả chút canh cũng không được uống, trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Đối mặt với tồn tại khủng bố như vậy, tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy trầm trọng. Mặc dù là có chút suy nghĩ nhưng lại không dám đi lục soát cái gì. Thời gian này mà tùy tiện vọng động thì có khác gì là muốn chết đâu. Người bình thường luyện công mục đích cũng là muốn hút lấy thiên địa linh khí để cường hóa bản thân. Ở trong thiên địa linh khí cũng có tạp chất, trước hấp thu tới đây, sau đó lại sử dụng kinh mạch của mình làm đường dẫn đưa về đan điền tinh lọc lại. Một lần nữa để luyện rồi dần dần nó sẽ tinh thuần hơn. Cuối cùng mới biến thành lực lượng của mình một cách hoàn thành, nói cách khác chính là linh lực tinh thuần nhất. Nhưng hiện tại người ta trực tiếp bỏ qua quá trình này mà trực tiếp từ phía trong thiên địa hút lấy, đó cũng chính là linh lực thuần túy nhất trên đời rồi. Trải qua quá trình như vậy thì linh lực trên bầu trời mặc dù vẫn dày đặc nhưng bộ phận tinh túy nhất đã không còn nữa. Nói cách khác là người có vô luận cố gắng thế nào, chỉ sợ có đem cả linh khí trong thiên địa nơi đây toàn bộ hấp thu về để luyện công thì luyện đến cuối cùng cũng tương đương với như chưa luyện, phí công vô ích mà thôi. Cùng với tồn tại như vậy, ở chung một chỗ luyện công thì căn bản là một loại chuyện bi ai. Mà đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà các cường giả tồn tại hay là những người độc bá nhất phương, ai lại nguyện ý cùng người ta chung hưởng chứ? Nếu là chọc không nổi, mình mà có ý kiến khác thì chẳng lẽ là đi tìm tai vạ hay sao? Nhưng hiện tại những người chỗ này lại không thể đi được, bởi vì còn bí mật của Trấn Hồn Thạch chưa được vạch trần. Coi như là sống ở chỗ này nhưng không thể luyện công thì họ cũng không thể nào rời đi. Cho nên sắc mặt mọi người khó coi giống như ăn phải phân chó vậy. Chỗ có Trấn Hồn Thạch một khi mở ra, linh khí vốn nồng đậm, già thiên tế địa, linh lực như vậy đối với kinh mạch của mọi người tuyệt đối là một lần thanh tẩy, sẽ làm cho mọi người thay đổi về chất, cả người tăng lên kinh người. Mọi người đi tới nơi này đại đẻ cũng là vì ôm cái mục đích này, nhưng hiện tại là có nhân vật kinh khủng thế này tồn tại, tất cả mọi người chẳng khác nào là đi ra ngoài du lịch một chuyến, cũng chỉ để đi ngắm phong cảnh một chút thôi. Vừa lãng phí thời gian tu luyện lại còn mạo hiểm cái tính mạng của mình. Một đám lão già lần nữa đồng loạt thở dài, trở về chỗ ngồi mà cảm thấy cả đám đều có chút buồn bực và bị đè nén. Thực chưa từng thấy kẻ nào già mà vô sỉ như vậy, đây cũng quá là hạ lưu rồi. Người nói chỉ là một khốn Trấn Hồn Thạch mà thôi, ngay cả như chúng ta cái loại cấp bậc này cũng không quá ham muốn, mà tồn tại như ngươi vậy mà không biết xấu hổ còn đi xuất thủ, đáng giá hay sao? Hơn nữa còn ở lì mãi chỗ này không chịu rời đi. Đây chính là bảo tàng tiên nhân để lại cho hậu nhân, hiện tại đảo ngược lại có một tên gia hỏa khủng bố như vậy ở chỗ này áp trận thì cũng quá vô sỉ rồi. Làm sao đây? Chúng ta từng bước hình như không cách nào đại triển thân thủ, từng người thở dài, chúng ta chạy tới mấy vạn dặm đường tới đây mà lại bị biệt khuất như thế này ư? Lão đầu nhi, ai nấy đều cực kỳ khó chịu. Dĩ nhiên bọn họ, sự khó chịu này cũng chỉ dám để trong lòng mà thôi. Đừng bảo là làm ra một chút việc gì, ngay cả thống khoái nói ra đằng miệng cũng không dám, thậm chí sắc mặt căn bản cũng vẫn hòa tường như trước. Thực sự không dám để lộ ra vẻ khác thường quá nhiều. Không, không chừng hiện tại mình đang bị thần niệm của người ta bao phủ. Chỉ cần là người ta có chút không vui, không thoải mái, thì cái mạng nhỏ của mình đoán chừng cũng sẽ kết thúc ở chỗ này. Về phần tại sao lại có nhận định như vậy, lý do thật ra cũng rất đơn giản, bởi vì bản thân bọn họ đã làm ra những chuyện tương tự rồi. Bọn họ nơi này căn bản cũng đều là những lão quái vật sống đã mấy chục vạn năm, các chuyện mạnh mẽ cướp đoạt họ đã làm không ít. Đối với những kẻ không ủng hộ việc mình làm, phần lớn họ cũng sẽ trừng phạt hoặc diệt sát, đó thực sự không phải đại sự gì hiếm lạ. Cái này chính là cái loại tâm lý, lòng vả cũng như lòng sung mà thôi. Lão nhân buồn thì lão nhân sầu, còn đám người trẻ tuổi bên kia thì vẫn đang khí thế ngất trời, hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Vân Trung Thiên lúc này dường như đã uống một chút rượu cho nên có chút cao hứng, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, đột nhiên cao giọng ngâm: Thiên kiếm minh trung xuất anh tài, trung cực thiên lý tung hoành, khai tiếu ngạo phong vân bình sinh ý, khước vấn nam thiên lai bất lai. Tạm dịch là: Thiên kiếm minh xuất ra anh tài, tung hoành ngang dọc trung cực thiên, tiếu ngạo phong vân bình sinh ý, dám hỏi nam thiên, dám tới không. Trong những lời này đầy vẻ tự cao tự đại tự phụ, cũng như là có chút là tư vị bễ nghễ chúng sinh dưới mắt không người. Ở trong truyện danh của Nam Cực Thiên, một người thanh niên sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành âm trầm, cười dài nói: Nam phong quyển địa động càn khôn, suy tán trung thiên nhất phiến vân. Có nghĩa là gió phương nam cuồn cuộn chấn càn khôn, thổi tan một đám mây ở trung thiên. Vân huynh, sao vậy, ngay đầu tiên đã nhắm vào nam thiên chúng ta khai hỏa sao? Vân Trung Thiên cười ha hả không nói gì, mà bên kia Mạch Lộ ánh mắt vừa động liền nói: Địa ngục chi trung hữu quỷ vực, mạch lộ tương phùng tự bạt đao. Tạm dịch là: trong địa ngục thì có quỷ vực, mạch lộ gặp nhau là rút đao. Trong ngôn từ đầy tư vị đối chọi gay gắt, hoàn toàn không có một điểm che giấu nào. Trong trận danh của Mạc Vân Thiên, một thanh niên áo đen âm trầm mỉm cười thản nhiên nói: Nhược vô quỷ vực, yên hữu địa ngục, nhân sinh mạch lộ, đồ thu đồng quy. Mạch lộ, tiểu đệ nguyên thủ đồ, nhĩ ngã chính thị thủ đồ mạch lộ. Tạm dịch có nghĩa là: không có quỷ vực thì lấy đâu ra địa ngục, nhân sinh mạch lộ, trăm sông đổ về một biển. Mạch độ, tiểu đệ nguyện là khác đường, ta và ngươi chính là hai người dưng khác lối. Mạch lộ giống như trước nhàn nhạt nói: ta chỉ biết là người dưng khác đường thôi. Nhưng ngay sau đó hai người cùng nhau cười lên, một tiếng cười âm khí tùm, một tiếng cười đến quỷ thanh chiêm chiếp. Ở bên cạnh tất cả mọi người kìm lòng không đậu, toàn thân nổi da gà. Hai người một thân ở địa ngục môn, một đang ở quỷ vực, đồng thời là người của môn phái nằm trong top 10 của cửu trọng thiên khuyết. Địa ngục môn xếp hạng thứ 6 và quỷ vực xếp hạng thứ 9. Tu hành pháp môn của hai đại môn phái này vô cùng giống nhau, không sai biệt lắm, có thể nói là một đường. Hai người nói cũng là kẹp thương đeo gậy, tranh giành dài ngắn lẫn nhau mà thôi.